Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2771, Chu Tước giết ra, những cái thứ này, ngoại trừ cái kia bán thần lão tổ bên ngoài, mặt khác 7 người, Long Tiểu Huyền đều có nắm chắc tới chống lại, nhưng nếu như những cái thứ này một loạt mà lên, hắn Long Tiểu Huyền chỉ sợ cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng phần, cho nên, Long Tiểu Huyền rất rõ ràng, hiện tại không cần phải theo chân bọn họ giao thủ, chân Long nhất tộc tốc độ, không phải cường hãn nhất, nhưng đó cũng là cùng chư thiên các tộc tốc độ bên trên mạnh nhất chủng tộc so, cùng nhân tộc so, chân Long nhất tộc tốc độ, hay vẫn là rất có ưu thế, Long Tiểu Huyền tốc độ toàn bộ triển khai, ngoại trừ Kim Trung lão tổ có thể bao trùm hắn phía trên, 7 người khác, tại tốc độ phương diện đều cảm giác rất là cố hết sức, Kim Trung lão tổ chứng kiến Long Tiểu Huyền phản ứng, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, cái này đầu chân Long hiển nhiên là phát hiện hành tung của bọn hắn rồi, nó phát hiện chúng ta, truy, Kim Trung lão tổ có chút ảo não, bọn hắn bên này, riêng phần mình vị trí đều còn chưa tới vị, cái này đầu chân Long tự phát giác hành tung của bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là gia tăng lên bọn hắn đuổi bắt độ khó, cũng may, Kim Trung lão tổ tại tốc độ bên trên, phi thường nhanh, miễn cưỡng có thể áp chế cái này đầu chân Long, bởi như vậy, Kim Trung lão tổ một ngựa đi đầu, mà 7 người khác, thì là ở phía sau điên cuồng đuổi kịp. Lần này, kế hoạch của bọn hắn triệt để làm rối loạn, nếu như bọn hắn cuối cùng nhất không có đuổi kịp, cũng chẳng khác nào không có giúp đỡ nổi, Kim Trung lão tổ là hoàn toàn có thể bội ước, phải đuổi kịp, cho dù là đuổi kịp đánh cho ba quyền hai chân cũng tốt, chí ít có chứng minh bọn hắn giúp đỡ bề bộn. Trong lúc nhất thời, những cái thứ này tâm tư cũng là phi thường gấp, sợ rơi không đến chỗ tốt. Long Tiểu Huyền trước đây, cùng Giang Trần bọn hắn có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Quay đầu lại thoáng nhìn, nhìn thấy quả nhiên là cái kia Kim Trung lão tổ một người truy ở phía trước, vài người khác, sớm đã bị vung ở phía sau rồi. Long Tiểu Huyền biết rõ, hỏa hầu không sai biệt lắm đã đến. Long Tiểu Huyền thân hình bỗng nhiên xuống lao xuống, một đầu hướng mặt đất chui vào. Cái kia Kim Trung lão tổ cười quái dị một tiếng, cánh tay xa xa một lần hành động, đột nhiên, theo sau lưng của hắn, nhưng lại hiện ra một chỉ cực lớn kim sắc chuông lớn, cái kia chuông lớn khí thế rộng rãi, vận hành tốc độ cực nhanh, hướng cái kia Long Tiểu Huyền thân hình hung hăng tráo tới, chuông lớn uy thế, cực kỳ dọa người, tại hạ rơi trong quá trình, phản phất có thể đem hư không đều bốc cháy lên, Long Tiểu Huyền cảm nhận được cái này cực lớn kim chuông uy năng, cũng là thầm giật mình. Cái này Kim Chuông lão tổ, quả nhiên là không giống bình thường, cái này kim chuông khí thế, vậy mà lại để cho hắn cái này đầu chân Long huyết mạch đều cảm thấy khí huyết phiên cổn, nếu như không phải cách khoảng cách vẫn còn tương đối xa, cái này Kim Trung thật sự rất có thể trực tiếp đưa hắn tráo ở bên trong, cái này Kim Trung là Kim Trung lão tổ cực kỳ cho rằng nhất tự hào bảo vật, thôn phệ hư không, thu nạp thiên địa, có thể nói là khủng bố chi cực, cảm thụ được cái kia Kim Trung hiển hách uy năng, Long Tiểu Huyền cũng không dám lãnh đạm, pháp thân lại lần nữa nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành tu di giới tử, biến mất tại trong hư không, cái này ẩn giới tàn hình thủ đoạn, là Long tộc chỉ mới có đích thủ đoạn, bất quá, cái này Kim Trung uy lực, xác thực phi thường cường đại. Dù là Long Tiểu Huyền hóa thân thành tu di giới tử, ẩn giới tàn hình, cái kia Kim Trung như trước có thể cảm ứng được, theo đuổi không bỏ, gắt gao muốn cắn ở Long Tiểu Huyền, Kim Trung lão tổ giữ tợn cười một tiếng, trong lòng cũng là tán thưởng, không hổ là Long tộc huyết mạch, cái này ẩn giới tàn hình thủ đoạn, xác thực rất cao minh. Chỉ là, ta cái này Kim Trung, dù là cái này chân Long hóa thân giới tử, cũng tránh khỏi truy tung, xem bản lão tổ cường thế trấn áp cái này đầu chân Long, Kim Trung lão tổ tự nhiên là hy vọng nhanh chóng động thủ, hiện tại động thủ đem cái này đầu chân Long làm, mấy tên kia còn không có đuổi đi lên, bọn hắn tự nhiên không có ý tứ nói mình giúp bề bộn, bởi như vậy, trước khi những hứa hẹn kia, cũng liền không có ý nghĩa rồi, những hứa hẹn này muốn thực hiện điều kiện tiên quyết là bọn hắn giúp bề bộn. Nếu như hàng phục chân Long, hoàn toàn là tự mình một người hoàn thành, những người kia hoàn toàn không có xuất lực, những hứa hẹn này tự nhiên thì ra là phù vân rồi, cam chịu số phận đi, trốn trốn tránh tránh, cũng cuối cùng được rơi xuống bản tổ trong tay. Kim Trung lão tổ thần thức lại lần nữa tăng cường, đem cái kia Kim Trung truy tung thủ đoạn, phát huy đã đến cực hạn, trong lúc nhất thời cái kia Kim Trung phát ra ông chói tai thanh âm, phản phất cả mặt hư không đều cũng bị nó bao trùm ở, liền vào lúc đó. Đột nhiên, Kim Trung lão tổ thần thức khẽ động, trong thức hải đột nhiên hiện lên một tia không hiểu rung động. Sau một khắc, Kim Trung lão tổ thân hình ngưng tụ, ánh mắt cảnh giác địa nhìn quét. Ngay tại thời lúc, Kim Trung lão tổ quanh thân không gian, không khí phản phất dội dầu bình thường, lập tức hừng hực bốc cháy lên. Chỉ một thoáng, tự biến thành một đoàn biển lửa, Kim Trung lão tổ chấn động, cái này êm đẹp, hư không rõ ràng trực tiếp bốc cháy lên, cái này một màn quỷ dị, tự nhiên là lại để cho Kim Trung lão tổ giật mình không hiểu, chuyện gì xảy ra. Kim Trung lão tổ trong nội tâm tràn đầy cảnh giác, ngay tại Kim Trung lão tổ kinh nghi bất định lúc, trong hư không phản phất bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở, từ đó chui ra một chỉ cực lớn móng vuốt, hung dữ địa hướng Kim Trung lão tổ mặt trảo đi qua. Một trảo này uy năng, dị thường hung ác, cơ hồ là trong nháy mắt, tự bắt được Kim Trung lão tổ trước mặt, cút ngay. Kim Trung lão tổ hai đấm chấn động, lưỡng đạo cự đại quyền cương, hung dữ địa hướng cái kia một chỉ cự trảo oanh tới. Kim Trung lão tổ ra sức một kích, vốn cho là hoàn toàn có thể đem cái này không hiểu thấu móng vuốt oanh mở. Thế nhưng mà, hoàn toàn vượt quá Kim Trung lão tổ phản ứng, cái kia móng vuốt hơi chút đình trệ thoáng một phát, thậm chí đều không có đình trệ quá lâu, liền lại lần nữa hướng Kim Trung lão tổ chộp tới. Hơn nữa, một trảo này thế, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đã nhận được tăng cường. Lần này, Kim Trung lão tổ thật sự là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, trong hư không bỗng nhiên toát ra cái này một chỉ móng vuốt, vậy mà chất chứa có đáng sợ như thế uy năng. Kim Trung lão tổ liên tục ra quyền, ý đồ anh mở cái này chỉ cự trảo quấy rối, bất quá, lại để cho Kim Trung lão tổ thất vọng chính là, hắn ra quyền thế tuy nhiên hung mãnh, vậy mà hoàn toàn không cách nào anh mở cái này cự trảo công kích, chẳng những không có anh mở, cái kia hư không xé rách tầm đó, một cái khác chỉ cùng kiểu đại móng vuốt, kéo lê cái loại này phá hủy thiên địa hư không lệ mang, hướng Kim Trung lão tổ chộp tới, hai cái móng vuốt, hai đạo công kích, đem Kim Trung lão tổ lai lịch cùng đường đi, lập tức phong kín. Cái này biến cố tới cực nhanh, là Kim Trung lão tổ, cũng bị cái này liên tục công kích đánh chính là tay bề bộn nơi hẻo lánh. Sau một khắc, cái này hừng hực trong biển lửa, Chu Tước thần cầm pháp thân, dục hỏa mà ra, tràn đầy Chu Tước huyết mạch uy năng. Đương Kim Trung lão tổ chứng kiến Chu Tước thần cầm, trong nội tâm rồi đột nhiên co lại, lập tức cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh. Chu Tước huyết mạch, đây là Chu Tước huyết mạch. Kim Trung lão tổ kiến thức rộng rãi, tự nhiên thoáng cái nhìn ra, cái này đầu hừng hực thiêu đốt thần linh, rõ ràng là trong truyền thuyết Chu Tước thần cầm, trong truyền thuyết bốn thần thú huyết mạch, thoáng cái xuất hiện chân long cùng Chu Tước hai chủng, cái này lại để cho Kim Trung lão tổ như thế nào không kinh hãi vạn phần. Quan trọng nhất là, cái này đầu Chu Tước là rõ ràng có lai lịch, cái này đầu Chu Tước xuất hiện, Kim Trung lão tổ lập tức liên tưởng đến Vĩnh Hằng thần quốc những nghe đồn kia, nhớ tới Vĩnh Hằng thánh địa đại nghịch chuyển nguyên nhân. Điều này chẳng lẽ tựu là thay đổi Vĩnh Hằng thánh địa chiến cuộc thần thú huyết mạch Chu Tước, chương 2772, diệt Kim Trung lão tổ, loại này áp lực, lập tức chuyển hóa làm nồng đậm cảm giác nguy cơ, đó là một loại sinh tử ngay tại lập tức cảm giác nguy cơ, cường giả bản năng hay vẫn là rất mạnh, Kim Trung lão tổ mắt thấy cái này Chu Tước thần cầm bỗng nhiên giết ra, liền ý thức được tại đây đầu khả năng tồn tại bẫy rập, trong lúc nhất thời, cũng bất chấp đi bắt Bắc Long Tiểu Huyền, mà là thủ quyết liên tục dẫn động, ý đồ triệu hoán hồi cái con kia cực lớn Kim Trung, tăng cường phòng ngự. Chỉ là, ngay tại hắn ý đồ triệu hồi Kim Trung thời điểm, Long Tiểu Huyền pháp thân lần nữa nhoáng một cái mà ra, lúc này đây, Long Tiểu Huyền pháp thân, nhưng lại lập tức phóng đại gấp bội, bắt đầu vòng quanh cái con kia Kim Trung, bất trụ xoay quanh. Không bao lâu, cái con kia Kim Trung, liền bị Long Tiểu Huyền bàn long thần thông cho một mực cuốn lấy, cái kia Kim Trung lão tổ liên tục véo động thủ bí quyết, lại chỉ có thể làm cho được cái kia Kim Trung bất trụ phát ra trầm đục, tuy nhiên còn đang không ngừng hướng Kim Trung lão tổ phương hướng di động, nhưng di động tốc độ lại là phi thường chậm, tốc độ này bên trên một thụ ảnh hưởng, Kim Trung hồi phòng tốc độ hiển nhiên tựu theo không kịp cái này Kim Trung lão tổ phòng ngự tiết tấu rồi, Chu Tước thần cầm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Thế công liên tục, pháp thân nhoáng một cái, vô số Chu Tước vũ hóa vi đạo đạo hỏa mang, như mưa sao chổi bao trùm Kim Trung lão tổ quanh mình mấy ngàn thước phạm vi, cái này Chu Tước vũ biến ảo hào quang, tràn ngập nóng bỏng, lập tức đem trọn mặt hư không đều nhen nhóm bình thường, mà cái kia hỏa mang theo ngọn gió, cũng là mũi nhọn dị thường, phản phất có thể thiết cắt đại địa bầu trời, không có Kim Trung phòng hộ, Kim Trung lão tổ phòng ngự năng lực ít nhất giảm xuống 2/3. Hắn ở đâu nghĩ đến, cái này Chu Tước thần cầm công kích, bỗng nhiên tầm đó tự thay đổi tiết tấu. Trước khi Chu Tước thần cầm dùng hai móng công kích, Kim Trung lão tổ dựa vào nhục thể của mình phòng ngự, miễn cưỡng còn có thể một chút chống cự. Thế nhưng mà, bỗng nhiên tầm đó, Chu Tước thần cầm vận dụng Chu Tước vũ công kích, cái này công kích phương thức cùng công kích lực độ, hoàn toàn là cách biệt một trời. Tiết tấu một khi bị đánh loạn, Kim Trung lão tổ lập tức luống cuống tay chân. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng cầm ra mấy đạo phòng ngự phù lục, hư không ném đi, ý đồ vận dụng cái này phòng ngự phù lục đến chống cự cái này Chu Tước Vũ điên cuồng công kích. Chỉ là, cái này tiết tấu một khi bị Chu Tước thần cầm nắm giữ, nó ở đâu còn có thể cho phép Kim Trung lão tổ có cái gì phản kháng chỗ trống, huống chi, công kích của nó phía trước, cái này Kim Trung lão tổ vận dụng phù lục phòng ngự tại về sau, không đợi cái kia phù lục mở ra, Kim Trung lão tổ cánh chim vỗ, một cổ cường đại liên lụy lực, liền đem cái kia phù lục trực tiếp cuốn đi nha. Kim Trung lão tổ sắc mặt đại biến, lúc này mới nhớ tới vận dụng thân pháp đi tránh né, chỉ là, tốc độ bên trên hiển nhiên đã không còn kịp rồi, trong nháy mắt, Kim Trung lão tổ tự cái này Chu Tước Vũ cuốn vào vòng xoáy bên trong, Kim Trung lão tổ hiển nhiên không có thúc thủ chịu trói ý định, mặc dù bị cuốn vào cái này vòng xoáy, cũng như trước tại toàn lực quần nhau, bốn phía trốn tránh, lại để cho Kim Trung lão tổ hơi có chút ngạc nhiên chính là, cái này nhìn như mãnh liệt Chu Tước Vũ, tuy nhiên công kích mật độ như thế khoa trương, nhưng hắn dựa vào thân pháp, tại đây vòng xoáy bên trong, rõ ràng có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, chẳng lẽ, cái này Chu Tước Vũ bao trùm công kích, nhưng lại hoa nhi bất thực. Kim Trung lão tổ trong nội tâm thoáng hiện qua một tia kinh hỉ, vốn, hắn cũng đã có chút tuyệt vọng, bị cái này Chu Tước Vũ hình thành công kích triều bao trùm, hắn cơ hồ cho là mình là chết chắc, không nghĩ tới, tại đây công kích triều ở bên trong, hắn rõ ràng có thể may mắn địa sống sót, trong lúc nhất thời, Kim Trung lão tổ vốn lòng tuyệt vọng tình, lập tức thấy được một tia hy vọng, ta được sống sót, nhất định phải sống sót. Muốn sống dục vọng, làm cho Kim Trung lão tổ càng thêm kiên cường, ở đằng kia mũi nhọn hỏa vũ tập kích xuống, không ngừng dựa vào thân pháp tránh né, đồng thời thần thức phóng xuất ra đi, triệu tập cái kia bảy tên đồng lõa đến đây gấp rút tiếp viện, mấy người các ngươi, còn không mau tới. Kim Trung lão tổ gầm lên, cái kia bảy cái gia hỏa, một đường cũng là tăng tốc, không ngừng tới gần. Bất quá, đương bọn hắn tiếp cận thời điểm, phát hiện chiến trường xuất hiện cự biến hóa lớn, nhất là chứng kiến Chu Tước thần cầm ngang trời giết ra thời điểm, một loại bản năng sợ hãi, làm cho bọn hắn không tự chủ được địa giảm bớt tốc độ. Giờ phút này, bị Kim Trung lão tổ như vậy một hô, bọn hắn lại dẫm chân tại chỗ, cũng có chút không thể nào nói nổi rồi. Dù sao, hiện tại gặp được tình huống, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như bọn hắn sợ hãi không tiến, làm hại Kim Trung lão tổ vẫn lạc, quay đầu lại mấy người bọn hắn cũng là khó từ hắn tội trạng. Nếu như bọn hắn không tại phụ cận, có lẽ sau đó truy cứu không đến bọn hắn trên đầu, nhưng nếu như bọn hắn tự ở bên cạnh xem, bởi vì sợ hãi không được trước gấp rút tiếp viện, chuyện này sau bọn hắn tự tính toán có 100 há mồm, cũng căn bản giải thích không rõ, chư vị, đầu kia Chu Tước, phi thường đáng sợ. Chúng ta bảy người phải cùng tiến cùng lui, hoặc là cùng tiến lên, muốn lui cùng một chỗ lui. Nếu không, mọi người tất cả có tâm tư, sẽ bị nhẹ nhõm đánh bại, có đạo lý, cùng tiến cùng lui. Trước trợ Kim Trung lão tổ thoát hiểm nói sao? Chỉ cần Kim Trung lão tổ thoát khốn, chúng ta tự có cơ hội, chúng ta đây làm như thế nào? Cùng nhau công kích đầu kia Chu Tước, các ngươi có nắm chắc gánh vác được cái kia Chu Tước Vũ công kích, bảy người này ý kiến cũng không thống nhất. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Chu Tước thần cầm đáng sợ công kích, còn là phi thường kiên kỵ. Mọi người nghe ta một lời. Một gã nam tử áo trắng mở miệng nói, ngươi có gì cao kiến, các ngươi xem, Kim Trung lão tổ cái kia khẩu Kim Trung, là mạnh nhất phòng ngự lợi khí. Cái kia Kim Trung bị đầu kia chân long bàn ở, không cách nào hồi phòng. Nếu như chúng ta phái ra hai người đi công kích đầu kia chân long, lại để cho cái kia khẩu Kim Trung có thể trở về phòng, bởi như vậy, Kim Trung lão tổ phòng ngự năng lực, liền có thể lập tức khôi phục. Lại không so mấy người chúng ta đi công kích Chu Tước thần thú càng hữu dụng, hiển nhiên, cái này mấy cái gia hỏa đối với Chu Tước thần cầm là tràn đầy kiên kỵ, ai cũng không muốn ở thời điểm này đi đối mặt Chu Tước thần cầm, người này đề nghị, lập tức đã nhận được mọi người nhất trí tán thành, có đạo lý, quyết định như vậy đi. Đầu kia chân long, tu vi xa xa không kịp cái này đầu Chu Tước, xem ra thực lực còn không có đại thành. Chúng ta đối phó chân long, có đầy đủ nắm chắc, ý của ta là... Chỉ phái hai người đi đối phó chân long, còn lại năm người, quấy rối Chu Tước, vì Kim Trung lão tổ chia sẻ một chút, ai đây? Ai nguyện ý đi đối mặt Chu Tước, dùng ta xem, hay vẫn là cùng một chỗ đối phó chân long, chỉ cần đem chân long cầm xuống, đầu kia Chu Tước cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình không phải? Ân, nếu quả thật long cùng Chu Tước là cùng, chúng ta một chiêu này, cũng coi như vây ngụy cứu Triệu A, muốn đi cùng đi, cùng tiến lên, trước cầm xuống chân long. Bảy người này chủ ý quyết định, nhưng lại tránh đi Chu Tước thần cầm danh tiếng, hóa thành bảy đạo quang mang, hướng cái kia chân long bay đi. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Chu Tước thần thông. Cái kia Chu Tước thần cầm miệng rộng mở ra, trong miệng phun ra một miếng hỏa hồng sắc nguyên châu, cuồn cuộn mà ra, hư không lăn một vòng, tại trong hư không lập tức đốt ra một đầu thường thường dấu vết, vắt ngang tại bảy người kia trước mặt. Cái này biển lửa tựa như rãnh trời bình thường, lập tức đưa bọn chúng ngăn đón ở bên cạnh, tiếng thối lưỡng nan. Kim Trung lão tổ giận dữ, quát, mấy người các ngươi, chính ở chỗ này còn chờ cái gì nữa? Nhanh nhanh công kích cái này đầu Chu Tước, nhanh, bọn hắn bảy người, cũng là bởi vì không muốn đối mặt Chu Tước, cho nên mới muốn đi chọn quả hồng mềm miết, lại không nghĩ rằng, Chu Tước thậm chí đều không để cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp đem đường đi của bọn hắn phong tỏa. Bởi như vậy, bọn hắn có thể với tới đối thủ, cũng chỉ có cái này đầu Chu Tước rồi. Chu Tước thần cầm trong lúc đó, kêu to một tiếng, sau lưng hai cánh cùng đuôi cánh, toàn bộ nhếch lên, như là nở rộ hỏa diễm, hóa thành một đoàn hồng sắc hào quang, chui vào trong hư không. Cái kia Kim Trung lão tổ chính thất thần gian, bên người hư không bỗng nhiên lạnh run, một điểm rất nhỏ chấn động ra hiện tại hắn bên người trong hư không. Cái kia phiến hư không giống như bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên bốc lên một tháo chảy sóng nước bình thường, Chu Tước thần cầm phát thân, lập tức liền giết đã đến phụ cận, gần như thế khoảng cách, Kim Trung lão tổ cơ hồ có thể thấy rõ Chu Tước thần cầm trên người cánh chim bên trên đồ án cùng vằn rồi. Kim Trung lão tổ hồn phi phách tán, bản năng tự muốn tránh đi, bất quá, cái lúc này hiển nhiên đã chậm. Chu Tước thần cầm khổng lồ pháp thân đã áp bách đã đến trước mặt của hắn, cực lớn móng vuốt nhẹ nhàng một trảo, như diều hâu trảo con gà con đồng dạng, đem Kim Trung lão tổ chặn ngang bắt lấy. Kim Trung lão tổ lập tức cảm thấy toàn thân coi như lên một thanh gông xiềng, không thể động đậy. Vô luận hắn như thế nào giãy dụa, đều là không chút sức mẻ. Chu Tước thần cầm lại lần nữa kêu to, miệng rộng lại trương, một tay lấy cái kia Kim Trung lão tổ nuốt đi vào, bẹp một tiếng. Kim Trung lão tổ huyết nhục chi thân thể lập tức bị dìm ngập, từng đạo máu tươi theo Chu Tước thần cầm trong kẻ răng bắn ra đi ra, Kim Trung lão tổ thậm chí tiếng kêu thảm đều không có phát ra một đạo, tự triệt để biến mất. Chu Tước thần cầm động tác, nhưng lại giãn ra nối liền vô cùng, hai cánh vung lên, Chu Tước vũ hình thành công kích sóng, quay đầu hướng bảy người kia bao trùm mà đi. Bảy người kia, tu vi có thể xa xa không kịp cái kia Kim Trung lão tổ, nhìn thấy Kim Trung lão tổ bị Chu Tước thần cầm thôn phệ, vốn tựu đã sợ đến hồn phi phách tán, giờ này khắc này, càng là hai cổ run run, quay đầu tự muốn chạy, chỉ là, cái lúc này, bọn hắn trốn chỗ nào được, bốn phía một cái biển lửa đã đem bọn hắn vây quanh ở trong đó, vô số Chu Tước vũ như là lưu tinh mũi tên rơi xuống, đưa bọn chúng toàn bộ bao trùm ở bên trong, gào khóc thảm thiết âm thanh không ngừng truyền ra, cơ hồ là tại trong nháy mắt, bảy người này, tự hoàn toàn bị thôn phệ được sạch sẽ, mà cái kia một ngụm Kim Trung, bởi vì Kim Trung lão tổ vẫn lạc, cũng là đã mất đi sáng bóng, phát ra gào thét trầm đục, chậm rãi rơi xuống bụi bậm, phía dưới nhưng lại bỗng nhiên chui lên một đạo thân ảnh, tay áo khẽ quấn, đem cái này Kim Trung túi tới, ha ha, cái này khẩu Kim Trung, rất là bất phàm, ta thu, người này, tự nhiên là Giang Trần. Hắn mai phục tại chỗ tối, bản còn ý định tại thời điểm cần thiết viện thủ thoáng một phát, hiện tại xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa, cái này phục kích kế hoạch, quả thực chấp hành có thể nói hoàn mỹ, đem đối phương thủ lĩnh nhân vật, một mẻ hốt gọn. Mà cái này khẩu Kim Trung, Giang Trần cũng liếc nhìn ra, tuyệt đối là đồ tốt, hiếm có thứ tốt. Long Tiểu Huyền lại là có chút buồn bực, phàn nàn nói, Chu Tước lão ca, ngươi tốt xấu cho ta lưu một hai cái luyện luyện tập A. Chu Tước thần cầm cười hắc hắc, xin lỗi, tịch thu dừng tay. Yên tâm, tiếp được đi bên trong những người kia, giao cho ngươi tới, ngươi không cho nhúng tay. Ta cam đoan không nhúng tay vào. Đã thành A, nhìn ra được, Chu Tước thần cầm đối với Long Tiểu Huyền, vẫn tương đối hữu hảo, cũng không có bởi vì chính mình lớn tuổi, tự bày trưởng lão phổ, cái này tứ đại thần thú huyết mạch, chẳng phân biệt được trưởng ấu, Long Tiểu Huyền cũng không có không thuận theo không buông tha, nhẹ gật đầu, hướng Giang Trần nhìn lại, Trần Thiếu, đầu đảng tội ác đã diệt rồi, tiếp được đi, là nên xung phong liều chết một hồi đi à nha, Giang Trần biết rõ, chiếm giữ tại vùng này chân vũ thánh địa phản quân, đã quần long vô thủ rồi. Tiếp được đi, xác thực là đồ sát thời gian, chương 2773, thánh chủ cùng thánh nữ, tuy nhiên Kim Trung lão tổ cùng bảy đại thủ lĩnh tạm thời ly khai, nhưng là phản quân còn có mặt khác phụ tá tọa trấn, trận hình như trước phi thường nghiêm cẩn, ý chí chiến đấu phi thường sục sôi. Hiển nhiên, những phản quân này còn không biết Kim Trung lão tổ cùng bảy đại thủ lĩnh tinh dữ, linh dược bên trong căn cứ, Chân Vũ Thánh Địa chỉ có chính là 1-2 ngàn tên tinh nhuệ tu sĩ trú đóng ở này, tuy nhiên đều là tinh nhuệ tu sĩ, nhưng là nhân số ít tuyệt đối hoàn cảnh xấu, làm cho cái này linh dược căn cứ căn bản không có lực lượng tổ chức phá vòng vây. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng phá vòng vây, thủ vệ cái này linh dược căn cứ, tự là nhóm này tu sĩ duy một nhiệm vụ. Nếu như cái này linh dược căn cứ rơi vào phản quân trong tay, sứ mạng của bọn hắn tự không có ý nghĩa, tự tính toán phá vòng vây thành công, thoát đi nơi đây, lại có thể thế nào? Cho nên, tại đây linh dược căn cứ, dựa vào địa thế, dựa vào trận pháp, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, là cái này linh dược căn cứ sở hữu tu sĩ chung nhận thức, chỉ có điều, loại này đại quân tiếp cận tình huống, lại để cho mỗi một người tu sĩ thần kinh đều căng cứng lấy. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, phản quân công kích hội từ lúc nào phát động, cái này tiến công một khi phát động, nhất định là một hồi huyết chiến. Phản quân nhân số ưu thế phi thường rõ ràng, bọn hắn hoàn toàn có năng lực tổ chức từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Mà căn cứ bên này, 1-2 nghìn tinh nhuệ tu sĩ, nhưng lại không dung có nửa phần sơ sẩy. Chết một người, cái kia chính là thiếu một cái là thiếu một phân sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này, đóng ở cái này linh dược căn cứ tu sĩ, trong lòng có bao nhiêu áp lực, có thể nghĩ. Cũng may, căn cứ có một cái cường đại trận pháp, cái này phòng ngự trận pháp, đem căn cứ chủ yếu thông đạo, hoàn toàn bao trùm, phản quân muốn đánh vào những thông đạo này, phải trả giá thật lớn một cái giá lớn mới được. Giờ phút này, tại trận pháp đầu mối then chốt hạch tâm thông đạo vùng, xuất hiện hai đạo bóng hình xinh đẹp. Cái này hai đạo bóng hình xinh đẹp, khí chất đều thập phần cao nhã, giống như cái kia không cốc u lan bình thường, tản ra lại để cho người không dám khinh bỉ đặc biệt khí chất, lớn tuổi một ít làm phu nhân cách ăn mặc, tướng mạo ung dung đẹp đẽ quý giá. Trên trán đã có một loại thượng vị giả uy nghiêm, đúng là Chân Vũ Thánh Địa duy nhất nữ tính thánh chủ, tên là Ngưng Yên Thánh Chủ. Tại Chân Vũ Thánh Địa, nàng không phải mạnh nhất, nhưng lại mạnh nhất tu sĩ một trong, mà nàng bên người, thì là một gã dung mạo tuổi trẻ thiếu nữ, tản ra thiếu nữ chỉ mới có đích thanh xuân khí tức, dung mạo thanh lý, ánh mắt thanh thuần, nhưng trên trán đã có một loại khí khái hào hùng, nhất cử nhất động, nhưng lại có một loại người khác chỗ không chuẩn bị tư thế oai hùng. Thiếu nữ này, nhưng lại Chân Vũ Thánh Địa thánh nữ Vũ Linh tiểu thư, chính là Vạn Uyên Đảo tiếng tăm lừng lẫy thập lục kim thoa một trong, bài danh cũng là top 5 tên tồn tại. Cái này Vũ Linh tiểu thư, sư theo Ngưng Yên thánh chủ, giờ phút này, cái này thầy trò hai người, đang tại thị sát lấy trận pháp này mỗi một cái lối đi, để ngừa những thông đạo này tồn tại lỗ thủng, bị địch nhân bắt lấy. Linh Nhi, lần này thánh địa gặp đại nạn, có lẽ là từ xưa đến nay chưa hề có kiếp nạn, ngươi cái này trong đầu, có thể sẽ biết sợ. Ngưng Yên thánh chủ nhàn nhạt hỏi, Vũ Linh thánh nữ quỳnh tị một cái, sư tôn, Linh Nhi đi theo ngài nhiều năm như vậy, chỉ cần sư tôn tại, tự tính toán trời sập xuống, Linh Nhi cũng không sợ, cái kia vạn nhất sư tôn không tại đâu. Ngưng Yên thánh chủ than nhẹ một tiếng, Vũ Linh tiểu thư có chút ngẩn ngơ, chần chờ nói, sư tôn, ngài lão nhân gia thần thông cao cường, phản quân tự tính toán có chút thủ đoạn, cũng không làm gì được sư tôn ngài. Cái này cũng khó mà nói. Ngưng Yên thánh chủ ngữ khí ngưng trọng, lần này phản quân thủ lãnh là Kim Trung lão tổ, luận tu vi, sư tôn còn chỗ thua kém hắn một bậc. Thực bắt đầu giao thủ, sư tôn có lẽ có thể tự bảo vệ mình, nhưng muốn chiếu cố các ngươi chu toàn, lại chỉ sợ là lực không hề bắt bớ. Đương nhiên, vì sư phụng mệnh lúc này trấn thủ linh dược căn cứ, tự tính toán cái kia Kim Trung lão tổ, vi sư cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn bước vào cái này căn cứ nửa bước. Vi sư tại, căn cứ liền tại, bọn hắn muốn xâm nhập cái này linh dược căn cứ, trừ phi từ vi sư thi thể bên trên bước qua đi. Ngưng Yên thánh chủ tuy nhiên là nữ lưu thế hệ, nhưng lời nói cử chỉ tầm đó, lại đều có hào hiệp chi khí, bật cân quắc không thua đấng mày râu. Sư tôn, Linh Nhi cùng ngươi đồng dạng, căn cứ tại, ta liền tại. Căn cứ không tại, đệ tử cũng tuyệt đối không vứt bỏ sư tôn một người sống một mình, nha đầu ngốc, ngươi lại không cần như thế. Ngưng Yên thánh chủ thanh trong mắt, chảy xuôi ra một tia nhu hòa chi sắc, ngươi còn trẻ, còn có rất tốt tương lai, nếu là thánh địa thật sự tránh khỏi kiếp nạn này, nhất định phải bảo toàn các ngươi cái này tuổi trẻ huyết mạch, chỉ cần các ngươi những người tuổi trẻ này có thể kéo dài hương khói, thánh địa tương lai chi quang, tự cũng không dập tắt. Nếu như tuổi trẻ người đều không tại rồi, cái kia thánh địa tự thật sự đã xong. Vũ Linh tiểu thư cố chấp địa lắc đầu, thánh địa thiên tài có rất nhiều, Linh Nhi đích sư tôn lại chỉ có một. Sư tôn, Linh Nhi nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ. Ngưng Yên thánh chủ nghiêm sắc mặt, tính trẻ con. Linh Nhi, không thể cố chấp. Chuyện này, ngươi phải nghe vi sư an bài, tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương. Vũ Linh thánh nữ cái miệng nhỏ nhắn môi có chút rung động, nhìn xem sư tôn cái kia nghiêm khắc bộ dạng, nhưng lại nói không ra lời. Nàng từ nhỏ là sư tôn nuôi dưỡng dạy bảo, sư tôn chi ân, còn hơn cha mẹ chi ân. Cho nên, nàng theo ở sâu trong nội tâm, sẽ không cảm tưởng vi phạm sư tôn. Thế nhưng mà, muốn nàng vứt bỏ sư tôn mà đi, loại sự tình này nàng lại làm không được. Thầy trò hai người kẻ trước người sau, đều là tâm sự nặng nề. Đi qua mặt khác một cái thông đạo về sau, bỗng nhiên bên ngoài vội vàng đi tới một người, nhưng lại ở bên ngoài trạm canh gác dò xét. Thánh chủ đại nhân, cái kia Kim Trung lão tổ cùng bảy đại phản quân thủ lãnh, trước sau ly khai, cũng không biết tại chơi cái gì xiết. Ly khai. Vì cái gì ly khai? Ngưng Yên thánh chủ có chút ngoài ý muốn, thuộc hạ cũng không biết, có thuộc hạ trận pháp biên giới quan sát tình hình quân địch, giống như chứng kiến xa xa có phong vân chấn động, nhưng là thuộc hạ không dám tự tiện ly khai điều tra. Sau đó cái kia Kim Trung lão tổ cùng bảy đại phản quân thủ lãnh, đều trước sau đã đi ra, thuộc hạ hoài nghi, bên ngoài có phải hay không có mới động tĩnh. Hoặc là nói, chúng ta chân vũ thánh địa viện quân đã đến, người này trạm canh gác dò xét ngữ khí, bao nhiêu mang theo một ít kinh hỉ ý tứ hàm xúc, viện quân. Ngưng Yên thánh chủ lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, chúng ta thánh địa hiện tại nhân thủ vốn tự khẩn trương, thánh địa tổng bộ đều thiếu nhân thủ, các nơi cứ điểm, lại bị phản quân phong tỏa, chân vũ thần quốc những không có kia tham dự phản quân thế lực, mặc dù có chút gấp rút tiếp viện, cũng không cách nào đột phá phong tỏa. Nói sao? Thần quốc còn có thể còn lại nào thế lực, có thể ngăn cơn sóng dữ, giải cứu thánh địa chi khốn? Ngưng Yên thánh chủ có chút bi quan, nàng là thánh địa thánh chủ. Đối với Vĩnh Hằng thần quốc thế cục vẫn tương đối hiểu rõ, biết rõ Vĩnh Hằng thần quốc tất cả gia thế lực tình huống, muốn nói những thế lực này tất cả đều đầu nhập vào phản quân, Ngưng Yên thánh chủ không tin. Nhưng muốn nói những thế lực này có thể giải thánh địa chi khốn, Ngưng Yên thánh chủ đồng dạng không tin. Ngược lại là Vũ Linh tiểu thư bỗng nhiên nói, sư tôn, có phải hay không là từ bên ngoài đến viện quân đâu? Thánh địa tổng bộ, không phải đã hướng quanh thân tất cả đại thánh địa phát ra cầu viện sao? Ngưng Yên thánh chủ nhìn xem Âu Yếm đệ tử cái kia vẻ mặt chờ mong, than nhẹ một tiếng, lại nói, Linh Nhi, lần này phản loạn, thập đại thần quốc tất cả gia thế lực, hiển nhiên tạo thành ăn ý, xem bộ dáng là sớm có dự mưu, cho nên, hiện tại 10 đại thánh địa, không ít thế lực bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Vũ Linh tiểu thư lại nói, Linh Nhi cũng không tin, 10 đại thánh địa hội toàn bộ rơi vào tay giặc. Nhất định sẽ có mặt khác thánh địa trước bình định phản loạn. Bọn hắn tại trong căn cứ đóng ở, đối với ngoại giới nghe đồn, cũng hiểu rõ không nhiều lắm, rất nhiều tình báo, thậm chí đều đến bọn họ không được tại đây. Bất quá, Vĩnh Hằng thần quốc bình định phản loạn tin tức, Ngưng Yên thánh chủ nhưng lại thu được. Chỉ là, nàng một mực không dám ôm quá nhiều chờ mong mà thôi, bởi vì, nàng biết rõ, chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Bất quá, Ngưng Yên thánh chủ rốt cuộc là không muốn hủy diệt Âu Yếm đệ tử tín niệm, lập tức gật gật đầu. Tình báo biểu hiện, cái kia Vĩnh Hằng thần quốc đã bình định phản loạn rồi. Quả nhiên, Vũ Linh thánh nữ lập tức đại hỷ, sư tôn, cái kia Vĩnh Hằng thánh địa cùng chúng ta quan hệ không phải tốt nhất sao? Vĩnh Hằng thánh địa bình loạn thành công, tất nhiên sẽ rút dao tương trợ a, ai, chỉ hy vọng như thế a, chỉ là, hiện tại bọn hắn chỉ sợ bản thân cũng là loạn thành một bầy, muốn chờ bọn hắn ổn định thế cục, lại phái ra viện quân, cũng không biết ra sao lúc, Ngưng Yên thánh chủ tự lo lắng. Bọn hắn chân vũ thánh địa chống đỡ không đến lúc đó, mà tự tính toán chân vũ thánh địa miễn cưỡng chèo chống đến lúc đó, ai biết Vĩnh Hằng thánh địa phái ra viện quân, có thể giải quyết nhiều đại sự, vạn nhất Vĩnh Hằng thánh địa chỉ là tượng trưng phái mấy người đến, đối với đại cục lại có thể có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngưng Yên thánh chủ sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, đem những tạp niệm kia hết thảy loại bỏ, phân phó cái kia trạm canh gác dò xét, tiếp tục quan sát, có cái hướng đi, lập tức kịp thời báo cáo, là... Cái kia trạm canh gác dò xét quay đầu rời đi, thầy trò hai người đều là tâm sự nặng nề, trong triều phản hồi, Linh Nhi, ngươi tới. Ngưng Yên thánh chủ vời đến một tiếng, Vũ Linh thánh nữ đi tiến lên đây, thanh âm trầm thấp, sư tôn, Linh Nhi, cái này Kim Trung lão tổ không biết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, Nếu là phản quân phát động công kích, sư tôn đến lúc đó sẽ tìm một cái cơ hội, đem ngươi đưa ra ngoài. Nhớ kỹ vi sư, một có cơ hội, cũng không quay đầu lại rời đi, minh bạch chưa? Vũ Linh Thánh Nữ lắp bắp, lại không có nhận lời, chỉ là quấy lấy góc áo, như thế nào, vi sư, ngươi cũng không nghe. Ngưng Yên Thánh Chủ lạnh giọng hỏi, không đúng a? Vũ Linh Thánh Nữ cái đầu nhỏ liền sáng ngời, sư tôn, chúng ta nhất định không có việc gì. Linh Nhi vừa rồi một mực suy nghĩ, cái kia Kim Trung lão tổ, nếu như bọn hắn muốn phát động công kích, không có lý do gì ngược lại ly khai. Linh Nhi suy đoán, nhất định là chuyện gì xảy ra, lại để cho bọn hắn không thể không ly khai. Vũ Linh Thánh Nữ lời nói này, ngược lại là nhắc nhở Ngưng Yên Thánh Chủ, làm cho Ngưng Yên Thánh Chủ lâm vào trầm tư trong. Kim Trung lão tổ nếu quả thật muốn phát động công kích, không có đạo lý chính mình ngược lại bỏ đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là dụ địch kế sách? Ngưng Yên Thánh Chủ tính cách so sánh ổn, nàng cái thứ nhất nghĩ đến là Kim Trung lão tổ đang dùng dẫn xà xuất động kế sách. Bất quá, bọn hắn thủ vệ linh dược căn cứ, có trận pháp dựa vào, nhân số bên trên lại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đứng tại Kim Trung lão tổ góc độ, tuyệt đối không đến mức nhìn không ra điểm này. Kim Trung lão tổ quả quyết sẽ không làm cái loại này phán đoán, cảm thấy có thể dẫn động đến bọn hắn ly khai căn cứ, mạo hiểm xuất kích. Thầy trò tầm đó, đang nói, đột nhiên, tên kia trạm canh gác dò xét liền vội vội vàng vàng chạy trốn trở lại, sắc mặt vô cùng kích động, mặt mày hớn hở nói, Thánh Chủ đại nhân, đã đánh nhau, chương 2774, viện quân đã đến. Vũ Linh Thánh Nữ cái kia tinh xảo khuôn mặt, cũng hiện lên một tia mây đen, phản quân rốt cục công kích sao? Cái này căn cứ, có thể thủ được sao? Nàng cũng không phải sợ hãi, mà là lo lắng. Nàng lo lắng sư tôn đến lúc đó muốn bức bách nàng ly khai. Nàng từ nhỏ bị sư tôn nuôi dưỡng lớn lên, căn bản không muốn qua ly khai sư tôn, chớ nói chi là loại này sanh ly tử biệt. Tại ở sâu trong nội tâm, nàng tùy thời đã làm xong là thánh địa chiến đấu đến cùng giác ngộ, còn chưa làm qua phương diện kia chuẩn bị tâm lý. Ngưng Yên Thánh Chủ lại không lưu ý Vũ Linh Thánh Nữ tâm tình, mà là vung tay lên, đi xem một chút. Cái lúc này, cái kia trạm canh gác dò xét mới trì hoãn quá mức đến, vội vàng lắc đầu khoát tay, không phải, Thánh Chủ đại nhân, thỉnh hãy nghe ta nói tin tường. Không phải phản quân phát động công kích, mà là người khác đối với phản quân phát động công kích rồi, còn có chuyện như vậy. Chẳng lẽ thật sự viện quân đã đến? Vũ Linh Thánh Nữ đôi mắt dễ thương sáng ngời, sư tôn, viện quân của chúng ta đã đến. Ngưng Yên Thánh Chủ nhưng lại lão luyện thành thục, đừng cao hứng được quá sớm. Nói không chừng, chỉ là Kim Trung lão tổ tự đạo tự diễn xiết, muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến, lời nói mặc dù như thế, Ngưng Yên Thánh Chủ hay vẫn là mang theo Vũ Linh Thánh Nữ, hướng trận pháp bên ngoài biên giới đi đến. Hiển nhiên, nàng cũng muốn xem đến tột cùng, nhìn xem phải chăng thật sự có viện quân đã đến. Nếu quả thật có viện quân đã đến, không thể nghi ngờ là thiên đại việc vui, đứng tại trận pháp biên giới, nhìn xem thâm cốc bên ngoài. Bên ngoài đội ngũ, đem trọn cái thâm cốc vây quanh rậm rạp chằng chịt, các lộ phản quân, chiếm cứ mỗi một cái thông đạo, cơ hồ là muốn căn cứ sở hữu đi ra ngoài con đường, đều phủ kín chết rồi. Chứng kiến như thế dày đặc vây quanh, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là trong lòng bực bội. Nàng cũng không phải sợ dốc sức liều mạng, thế nhưng mà nàng còn muốn đệ tử yêu mến đưa ra ngoài, xem cái này vây quanh mật độ, muốn cất bước Vũ Linh Thánh Nữ, thật đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy, bất quá. Nhìn kỹ một hồi về sau, Ngưng Yên Thánh Chủ lại phát hiện, tự hồ cái này thâm cốc bên ngoài phản quân, xác thực xuất hiện trình độ nhất định bạo động, nhất là càng tiếp cận bên ngoài, bạo động càng rõ ràng. Chỉ là, đứng tại trận pháp biên giới, muốn thấy rõ sở bên ngoài phát sinh cái gì, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một lát sau, bên ngoài sao động rõ ràng càng kịch liệt, cái kia bên ngoài hư không, phản phất bỗng nhiên bị nhiễm lên sắc thái tựa như, hồng sắc vân hà. Từ xa không ngừng đẩy mạnh, không ngừng cắn nuốt bên này hư không, cái loại này đẩy mạnh tốc độ, không nhanh không chậm, lại tràn đầy cường giả uy áp, cho người một loại cực kỳ áp lực cảm giác áp bách, từ xưa đều là hắc vân áp thành, nhưng là giờ phút này xích vân áp thành, cái loại này áp lực cảm giác, đổ nát cảm giác, cũng hoàn toàn tới không kém, cái kia phản quân đội ngũ, vốn trận hình phi thường vững chắc, giờ này khắc này, lại xuất hiện nghiêm trọng bạo động, đội hình bắt đầu hỗn loạn, trong lúc đó, hư không truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to âm thanh, sau một khắc, trong hư không đột nhiên bắn ra một người, chiếm giữ không trung, trong tay bỗng nhiên nhoáng một cái, vứt bỏ một vật, bọn ngươi phản quân nghe, Kim Trung lão tổ đã hài cốt không còn, các ngươi phản quân bảy đại thủ lĩnh, cũng tận số đền tội. Đây là bọn hắn thủ cấp, người này, dĩ nhiên là Giang Trần. Giang Trần như là tay ném bóng da, một tên tiếp theo một tên, cái kia bảy đại thủ lĩnh thủ cấp, một tên tiếp theo một tên đi xuống đất mặt bỏ xuống đến, cái kia máu tươi đầm đìa thủ cấp, nguyên một đám rơi vào phản quân trong đội ngũ, lập tức khiến cho cực lớn rối loạn, có người tiếp được thủ cấp nhìn kỹ, phát hiện cái này thủ cấp dĩ nhiên là thật sự, thật là vừa rời đi không lâu bảy đại thủ lĩnh thủ cấp, bảy đại thủ lĩnh thủ cấp, nguyên một đám hay vẫn là trừng to mắt, nhìn về phía trên chết không nhắm mắt. Cái kia biểu lộ, phản phất sắp chết tầm đó đã trải qua trên thế giới nhất chuyện kinh khủng, a, thật là bọn hắn, tại sao có thể như vậy? Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền Kim Trung lão tổ đều bị giết. Điều này sao có thể, phản quân chứng kiến chính mình thủ lĩnh thủ cấp, lập tức bạo động, nguyên một đám sắc mặt đại biến, tràn đầy sợ hãi, loại này không biết sợ hãi, lập tức chiếm cứ thân thể của bọn hắn tâm, cái kia phản quân bảy đại thủ lĩnh các phụ tá, vội vàng xâm nhập đám người, đem cái kia thủ cấp cầm trong tay, cẩn thận nghiệm tra, hiển nhiên, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tiếp nhận cái sự thật này, chỉ có điều, đương bọn hắn lấy được thủ cấp nơi tay, cẩn thận nghiệm xem về sau, cũng cuối cùng nhất xác định, cái này thủ cấp, xác thực là bảy đại thủ lĩnh thủ cấp, nói cách khác, bọn hắn quân bảy đại thủ lĩnh, ở này ly khai một lát công phu, toàn bộ vẫn lạc, mấy cái phụ tá hai mặt nhìn nhau, bưng lấy thủ cấp cánh tay, cũng là khẽ rung lên, hiển nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện đã kích, thoáng cái làm rối loạn phản quân bố trí, đánh tan nội tâm của bọn hắn, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lập tức miễu sát bảy đại thủ lĩnh, đây tuyệt đối không phải bán thần cường giả có thể làm được. Chẳng lẽ, đến thần linh hai chữ này, trong lòng bọn họ một khi thoáng hiện, lập tức lại để cho bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm đều tại run rẩy. Nếu như là thần linh đã đến, như vậy bọn hắn những người này, chỉ sợ cả đám đều đem chết không có chỗ chôn, thần linh đáng sợ, tuyệt đối không phải bọn hắn những cái thứ này có thể chống cự. Cho dù là bọn họ nhân số nhiều hơn nữa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, thần linh ở giữa chiến đấu, căn bản không dùng được cái loại người này sổ bên trên ưu thế, chứng kiến cái này khẩu Kim Trung sao. Đây là Kim Trung lão tổ bản mệnh pháp bảo, hôm nay, lại cho ta đương món đồ chơi. Giang Trần hung hăng vỗ Kim Trung, vẻ mặt tùy ý dáng tươi cười, chứng kiến cái kia khẩu Kim Trung hiển hiện, những phụ tá kia triệt để trợn tròn mắt, Kim Trung lão tổ dựa vào thành danh bảo vật, những phụ tá này tự nhiên là nhận ra, nhìn thấy Kim Trung lão tổ bổn mạng bảo vật, đều rơi xuống trong tay đối phương đương món đồ chơi rồi, loại tâm lý này đã kích, lập tức lại để cho mấy cái phụ tá mồ hôi lạnh ứa ra, tiểu tử kia là ai? Mấy cái phụ tá mắt to trừng đôi mắt nhỏ, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, mỗi một cái đều là lắc đầu, hiển nhiên, bọn hắn đều không nhận biết cái này bỗng nhiên giết ra sát thần, nhìn về phía trên tự hồ rất tuổi trẻ. Tự tiểu tử này, có thể giết chết Kim Trung lão tổ, không giống a, tiểu tử này mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng còn không phải thần linh. Tại sao có thể như vậy, mấy cái phụ tá là triệt để trợn tròn mắt, chỉ dựa vào bản năng duy trì lấy đội ngũ, áp chế đội ngũ bạo động, tránh cho đội ngũ trực tiếp sụp đổ. Mà trận pháp bên trong, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là không hiểu ra sao, nàng đồng dạng không hiểu được, Vũ Linh Thánh Nữ thấp giọng hỏi, sư tôn, người là ai vậy này? Chúng ta thánh địa, giống như không có người này a. Chẳng lẽ là từ bên ngoài đến viện quân, Ngưng Yên Thánh Chủ hiện tại cũng là không hiểu ra sao, nàng cũng không biết người trẻ tuổi này. Ngay từ đầu, nàng cho rằng đây là Kim Trung lão tổ bọn hắn đùa xiết, thế nhưng mà, người tuổi trẻ kia vứt bỏ đến, xác thực là cái kia phản quân thủ lãnh thủ cấp, điểm này sức phán đoán, Ngưng Yên Thánh Chủ vẫn phải có, nói như vậy, cơ bản có thể xác định, người đến là viện quân, cùng bọn họ Chân Vũ Thánh Địa là bạn không phải địch, Kim Trung lão tổ thật sự vẫn lạc. Ngưng Yên Thánh Chủ tràn đầy nghi vấn, nếu như Kim Trung lão tổ vẫn lạc, cái kia trong nội tâm nàng lo lắng, ít nhất có thể lập tức xóa một nửa, mà cái kia bảy đại thủ lĩnh nếu như cũng vẫn lạc. Những phản quân này tự tính toán lại trở mình gấp đôi số lượng, cũng không đủ dùng hình thành uy hiếp, quần long vô thủ, võ đạo thế giới, có đôi khi căn bản không phải so đấu nhân số, tuyệt đối trên lực lượng ưu thế nếu như rõ ràng, nhân số bên trên hoàn cảnh xấu, cũng hoàn toàn là có thể triệt tiêu. Sư tôn, đó là cái gì? Vũ Linh Thánh Nữ bỗng nhiên đã cắt đứt Ngưng Yên Thánh Nữ suy nghĩ, ngữ khí dồn dập mà hỏi thăm, cái gì? Ngưng Yên thánh nữ men theo thanh âm của nàng, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại chứng kiến người tuổi trẻ kia sau lưng, bỗng nhiên hồng vân phấp phới, cái kia đầy trời rặng mây đỏ ở bên trong, bỗng nhiên chậm rãi bốc lên ra một đầu che khuất bầu trời cự linh, cái này đầu cự linh, hai cánh chấn động, pháp thân vậy mà bao trùm nửa mặt hư không, cao ngạo đầu lâu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuốn động, thần thức uy năng chúi xuống, phía dưới tu sĩ, tựa như bị cuồng phong cuốn động sóng lúa đồng dạng, nhao nhao ngã xuống đất, có chút tu vi yếu một ít tu sĩ, trực tiếp thổ huyết đến cùng, rốt cuộc không cách nào đứng lên, mà mấy cái phụ tá, thì là sắc mặt đại biến, vội vàng che lỗ tai, hóa thành lưu quang, giống như bay bắt đầu chạy thục mạng, hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được, sinh tử nguy cơ đang tại hàng lâm, cái đó là Chu Tước. Ngưng Yên thánh chủ bỗng nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, sau một khắc, nàng đột nhiên liên tưởng tới rất nhiều nghe đồn, cái này đầu che khuất bầu trời cự linh, từ xa nhìn lại, tràn đầy uy năng, cho người một loại thôn thiên thực địa tức xem cảm giác, Chu Tước. Trong truyền thuyết tứ đại thần thú huyết mạch sao? Vũ Linh thánh nữ cũng là kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ, đến người, thật là vĩnh hằng thánh địa viện quân. Ngưng Yên thánh chủ thì thào tự nói, đôi mắt dễ thương tràn đầy vẻ chờ mong. Chứng kiến sư tôn biểu lộ do âm chuyển tinh, Vũ Linh thánh nữ trong lòng cũng là thoáng yên ổn đi một tí, ít nhất, nàng biết rõ, sư tôn tâm tình tại chuyển biến tốt đẹp, sư tôn, thật là vĩnh hằng thánh địa người sao. Vũ Linh thánh nữ nhìn xem không trung đầu kia cự linh, nhìn nhìn lại cái kia cự linh phía sau lưng bên trên thân ảnh, tên kia là ai a, hắn sao có thể đủ khống chế một đầu Chu Tước đâu. Vũ Linh thánh nữ nội tâm cũng là tràn đầy nghi hoặc, tại nàng trong nhận thức, tứ đại thần thú huyết mạch, không là phi thường kiêu ngạo tồn có ở đây không? Chúng như thế nào hội cho phép nhân loại cưỡi phía sau lưng của bọn nó bên trên? Cam tâm bị nhân loại tu sĩ khống chế sao? Xem ra, nghe đồn thật sự nói không uổng. Chúng ta lấy được tình báo, nói Vĩnh Hằng Thánh Địa vốn thế cục so với chúng ta Chân Vũ Thánh Địa cũng không khá hơn chút nào, nhưng là ngang trời xuất hiện một người tuổi còn trẻ thiên tài, khống chế một đầu Chu Tước thần thú, thay đổi chiến cuộc, đấu trí đấu lực, đem cái kia Vĩnh Hằng thần quốc phản loạn liên minh triệt để nát bấy, về sau tiêu diệt từng bộ phận, phá hủy Vĩnh Hằng thần quốc hoàng thất, lại tiêu diệt dẫn đầu làm loạn Hạ Hầu gia tộc, một lần hành động định ra càn khôn. Vi sư vẫn cho là Vĩnh Hằng thánh địa là vì loạn thế tạo anh hùng mới như vậy tuyên truyền, hôm nay xem ra, Vĩnh Hằng thánh địa cũng không có hư giả tuyên truyền a. Ngưng Yên thánh nữ ngữ khí so sánh phức tạp, một phương diện, nàng chi viện quân đến cảm thấy phấn chấn. Một phương diện khác chứng kiến Vĩnh Hằng Thánh Địa có này thiên tài, đoán chừng về sau hội kéo Đại Hòa Chân Vũ Thánh Địa trên lệch a. Hơn nữa, lần này Vĩnh Hằng Thánh Địa phái tới viện quân, nếu như trợ giúp Chân Vũ Thánh Địa giải vây. Như vậy Chân Vũ Thánh Địa lại phải thiếu nợ Vĩnh Hằng Thánh Địa một cái cự đại nhân tình. Đương nhiên, hiện đang suy nghĩ những này, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Việc cấp bách tựu là thoát khốn, tựu là bình loạn. Xem Vĩnh Hằng Thánh Địa phái tới cái này cái tuổi trẻ thiên tài, phái tới Chu Tước thần thú, ít nhất nhìn ra được, Vĩnh Hằng Thánh Địa thành ý là phi thường đủ, lưỡng đại thánh địa ở giữa giao tình, ở thời điểm này, cũng tận lộ ra không thể nghi ngờ. Chương 2775, thiên về một bên đồ sát, Chu Tước thần cầm cái này thần thức uy áp, triệt phá hủy phản quân trận hình, mấy lần trùng kích xuống, phản quân đã quân lính tan rã, phàm là người sống, thậm chí nghĩ hướng thâm cốc chạy. Chỉ hận cha mẹ thiếu trường hai cái đùi, lại để cho bọn hắn không cách nào dùng tốc độ nhanh nhất trốn chạy để khỏi chết. Tiểu Long, tiếp được đi, ngươi đại triển thân thủ cơ hội đã đến. Chu Tước thần cầm cười hắc hắc, gọi về Long Tiểu Huyền. Long Tiểu Huyền tinh thần vô cùng phấn chấn, pháp thân nhoáng một cái, xoáy lên vạn trượng phong vân, long khí nhắc tới, ngâm rít gào thanh âm lập tức không dứt bên tai. Long Tiểu Huyền ngâm rít gào, cùng Chu Tước thần cầm lại là hoàn toàn bất đồng phong cách, rầm rộ. Mang tất cả hư không, như là phong ba nộ lãng, không ngớt không dứt, đây là chân long nhất tộc chỉ mới có đích thần thông, rồng ngâm, cái này tiếng long ngâm cùng một chỗ, hoàn toàn thu lại không được, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, không ngừng bao trùm, không ngừng thêm vào, như cùng một tên tiếp theo một tên kinh lôi, ầm ầm địa chấn vang ở mỗi một người tu sĩ màng tai, cái này đối với phản quân mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi cực kỳ tàn ác tra tấn, cái này tiếng long ngâm, như đồng chù y. Cùng cự thạch, như đủ loại áp lực, xâm nhập các tu sĩ ngũ quan, xâm nhập các tu sĩ thần thức, xâm nhập các tu sĩ ngũ tạng lục phủ, tu vi hơi chút yếu một ít tu sĩ, tại đây tiếng long ngâm trùng kích xuống, thần thức tại chỗ bạo liệt, nhao nhao bạo thể bỏ mình, Long Tiểu Huyền đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc như vậy một cái đại phát thần uy cơ hội, làm sao có thể đủ bỏ qua. Thân hình như điện, tại thâm cốc bên ngoài phi tốc xuyên thẳng qua, tiếng long ngâm bao phủ khắp nơi. Giờ phút này, cái này thâm cốc bên ngoài không gian thuận tiện như bị vây quanh tại một cái lớn cổ ở bên trong, mà cái này rồng ngâm thanh âm tắc thì là đối với cái này chỉ cổ mãnh liệt nện dùng sức đánh. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thanh âm bất quyết, Giang Trần cũng là bị Long Tiểu Huyền tiếng long ngâm khơi gợi lên ý chí chiến đấu, ha ha cười cười, cũng là theo chân thét dài, hắn luyện hóa qua chân long huyết mạch, rồng ngâm thần thông cũng đồng dạng không kém cỏi, hơn nữa hắn thức hải cái kia đạo dây chuyền phong ấn, làm cho thần trí của hắn uy năng không chút nào kém cỏi hơn Long Tiểu Huyền. Bởi như vậy, phi long tại thiên cục diện lập tức tự biến thành song long hí châu cục diện, một người một con rồng tại vân không thương khung bên trên điên cuồng mà ngâm huyết lên đến. Trong chốc lát, sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thu cốc bên ngoài vây các bay đá chạy, thảo mộc đều gãy. Là cái này thâm cốc ở trong linh dược căn cứ, nếu như không phải trận pháp cách trở, chỉ sợ những chân vũ thánh địa kia tu sĩ cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Dù vậy, cái kia trận pháp ở trong các tu sĩ cũng cảm giác được từng đợt phập phồng không yên. May mắn có trận pháp bảo vệ, nếu không quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Linh Thánh Nữ trên mặt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc, lắp bắp nói, sư tôn, người kia, hắn không phải nhân loại sao? Như thế nào cũng sẽ rồng ngâm thần thông. Giờ này khắc này, cái kia Ngưng Yên Thánh Chủ đã phán đoán ra cái nhân loại này tu sĩ thân phận, thì thào thở dài, người này nhất định Vĩnh Hằng Thánh Địa những năm này mới xuất hiện thiên tài Giang Trần, thì ra là Vĩnh Hằng Thánh Địa tả hữu chiến cuộc anh hùng, không thể tưởng được, thật không ngờ tuổi trẻ, Giang Trần. Vũ Linh Thánh Nữ không hiểu ra sao, tại nàng trong ấn tượng, Vạn Uyên Đảo giống như chưa từng có như vậy số một tuổi trẻ thiên tài a, này thiên tài, chẳng lẽ sẽ không duyên vô cớ xuất hiện sao? Linh Nhi, Giang Trần cái tên này, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất lạ lẫm. Hắn một cái khác danh tự, có lẽ ngươi tựu không xa lạ gì rồi. Ngưng Yên Thánh Chủ than nhẹ một tiếng, tên là gì? Vũ Linh Thánh Nữ hiếu kỳ, Thiệu Uyên, Thiệu Uyên. Là Vĩnh Hằng Thánh Địa cái kia đang đạo kỳ tài, đem Bách Hoa Thần Quốc Thạch Huyền Đại Sư tại chỗ đã bại, thu làm đan nô đang đạo kỳ tài, tựu là kẻ này. Ngưng Yên Thánh Chủ ngữ khí phức tạp, ngoại giới một mực đều cho rằng người trẻ tuổi kia là cái đang đạo thiên tài, không thể tưởng được, hắn võ đạo thiên phú, vậy mà càng thêm xuất chúng, ngẫm lại Vĩnh Hằng Thánh Địa Hạ Hầu gia tộc đệ nhất thiên tài Hạ Hầu Tông, là bị người trẻ tuổi kia tại thiên tài luận kiếm bên trên tại chỗ giết chết, việc này Linh Nhi ngược lại là nghe nói qua. Thế nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ còn so ra kém một người tuổi còn trẻ thiên tài sao? Vũ Linh Thánh Nữ có chút khó có thể tin. Thật là như thế. Vi sư lúc trước đạt được tình báo thời điểm, cũng tràn ngập nghi hoặc. Nghe nói người trẻ tuổi kia kết giao một đầu chu tước thần cầm, sức chiến đấu có thể so với thần linh. Có lẽ, nghe đồn thật sự, hơn nữa so nghe đồn càng thêm khoa trương chính là, hắn chẳng những kết bạn chu tước thần cầm, lại vẫn có một đầu chân long làm bạn. Loại thiên tài này, quả nhiên là từ xưa đến nay chưa hề có a, chẳng lẽ, Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn cường thế quật khởi sao? Ngưng Yên Thánh Chủ trong mắt lóng lánh lấy một tia phức tạp ý tứ hàm xúc, nhìn xem thâm cốc bên ngoài này thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang tràn diện. Đối với người trẻ tuổi này, càng là tràn ngập tò mò, đồng thời, nàng trong lòng cũng là phi thường hâm mộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, không hiểu thấu liền đã nhận được như vậy một cái thiên hạ vô song thiên tài. Loại thiên tài này, một vạn năm đều chưa hẳn có thể gặp được đến một cái, không thể tưởng được, lại không hiểu thấu quy Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ngưng Yên Thánh Chủ cũng đã được nghe nói, người trẻ tuổi kia vốn là cũng không phải là Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà là Vĩnh Hằng Thần Quốc Yến Gia theo Lam Yên đảo vực mang về đến, không thể không nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa không công nhặt được một cái đại tiện nghi, sư tôn, cái này Giang Trần, hắn chẳng lẽ là long tộc huyết mạch sao? Vũ Linh Thánh Nữ hiếu kỳ hỏi, hắn hẳn là nhân loại huyết mạch, bất quá, nhất định là hòa tan chân long huyết mạch, cũng học xong long tộc không ít thần thông. Bất quá. Hắn rồng ngâm thần thông vậy mà có thể cùng chân long nhất tộc chân linh hòa lẫn, hình thành cộng minh, phần này công lực, tuyệt đối không đơn giản a, kẻ này, xác thực là thiên tài trong thiên tài, Ngưng Yên Thánh Chủ tâm cao khí ngạo, ánh mắt luôn luôn là phi thường cao. Tại nàng trong miệng có thể có được chính diện đánh giá người trẻ tuổi, cũng không nhiều, mà có thể có được cao như thế đánh giá người trẻ tuổi, càng là trước đó chưa từng có, cho nên, Vũ Linh Thánh Nữ trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem thâm cốc bên ngoài. Sư tôn, nhìn về phía trên, cái này phản quân đã triệt để hỏng mất. Nếu không, chúng ta dứt khoát đi ra ngoài xung phong liều chết một hồi. Vũ Linh Thánh Nữ cũng là động tâm rồi, không thể. Ngưng Yên Thánh Chủ lập tức bác bỏ, hiện tại rồng ngâm thần thông uy năng đúng là đỉnh phong thời điểm, chúng ta tùy tiện đi ra ngoài, ngược lại sẽ thụ cái kia vạ lây, cái kia có thể hay không lại để cho từ bên ngoài đến viện quân chê cười chúng ta chân vũ thánh địa, cảm thấy chúng ta liền ra ngoài giết địch dũng khí đều không có. Vũ Linh Thánh Nữ có chút ít lo lắng, nha đầu ngốc, là hiện tại chúng ta đi ra ngoài, lại có thể giúp đỡ gấp cái gì? Phản quân trận thế đã loạn, đại thế đã mất, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, cũng đơn giản là dệt hoa trên gấm. Tốt rồi, không cần phải lo lắng, một kiếp này, chúng ta cuối cùng là đi qua, bất quá, chân vũ thánh địa một kiếp này có thể không đi qua, còn phải xem tạo hóa. Ngưng Yên Thánh Chủ ánh mắt, tự nhiên là nhìn càng thêm lâu dài một ít, đúng như là Ngưng Yên Thánh Chủ nói như vậy, phản quân hiện tại đã là loạn thành hỗn loạn rồi, mấy cái phụ tá, vốn là ý định thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng là mấy cái, sớm đã bị Chu Tước Thần Cầm thần thức tập trung. Chu Tước Thần Cầm tuy nhiên một mực không có ra tay, nhưng lại không có nghĩa là nó đối với cục diện chiến đấu tựu thờ ơ. Mấy cái phụ tá vừa muốn thoát ly chiến trường hạch tâm khu vực, Chu Tước Thần Cầm thần thức uy áp, lập tức liền oanh kích xuống dưới, đem đường đi của bọn hắn cho khóa cứng. Bởi như vậy, mấy cái phụ tá tựa như không đầu con ruồi đồng dạng, bốn phía đi loạn. Cái này mấy cái phụ tá, tu vi cũng là không kém, đều là thiên vị bắt trọng tả hữu tu vi, mặc dù là Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền, một VSC một, một thời ba khắc cũng chưa chắc có thể thu thập được xuống. Bất quá, bọn hắn hiện tại đúng là sĩ khí thấp nhất rơi đích thời điểm, sức chiến đấu không thể nghi ngờ là chịu ảnh hưởng. Mà Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền phối hợp, thì là quần anh tụ hội, không chê vào đâu được, tại một người một con rồng ăn ý phối hợp xuống, mấy cái phụ tá, nhưng lại như là cái đinh đồng dạng, bị Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền từng bước nhổ. Cái này phản quân không có Kim Trung lão tổ cùng bảy đại thủ lãnh về sau, liền tương đương chia rẽ, lúc này thời điểm ở đâu còn có cái gì sức chống cự, mấy cái phụ tá nếu như tụ tập cùng một chỗ, Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền tự tính toán phối hợp, cũng quả quyết giết không chết bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn tâm trí bị đoạt, chia nhau chạy tứ tán, loại này may mắn tâm lý, không thể nghi ngờ là lại để cho lực lượng của bọn hắn phân tán rồi, cho Giang Trần bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Cái này mấy người phụ tá, vốn là phản quân cuối cùng cậy vào, nếu như bọn hắn chịu tại thời khắc mấu chốt ổn định đầu trận tuyến, chỉ huy phản quân giao chiến, Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền thần thông lại cao cường, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đánh tan phản quân, dù sao, phản quân trên vạn người mã là còn tại đó. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác cái này mấy cái gia hỏa, nhìn thấy bảy đại thủ lĩnh thủ cấp về sau, đã sớm dọa cho bể mật gần chết, căn bản không có bất luận cái gì giao chiến dũng khí. Bởi như vậy, thế cục tự triệt để hỏng mất, bảy cái phụ tá, rất nhanh đã bị Giang Trần bọn hắn giết chết 5 cái, còn có 2 cái, thì là bị Chu Tước Thần Cầm áp chế trong góc, mệt mỏi. Giang Trần thét dài một tiếng, cười nói, Long Huynh, lần này ngươi không cần hâm mộ Chu Tước lão ca rồi, cũng không cần hâm mộ Tiểu Bạch. Cái này 7 cái gia hỏa bị ngươi thôn phệ, tu vi của ngươi nhất định có thể trên phạm vi lớn tăng lên, Long tộc thôn phệ thần thông, có thể là phi thường cao minh. Cái này thiên vị cao giai tu sĩ huyết nhục cùng linh lực, đều là tuyệt đối đại bổ chi vật, nếu như là đổi lại nhân loại tu sĩ, như vậy hào không kiên sợ địa thôn phệ, tất nhiên sẽ bị nguyên lực cắn trả, tại chỗ bạo thể cũng chưa chắc không có khả năng. Thế nhưng mà Long tộc thôn phệ thần thông, lại hoàn toàn không cần kiên kỵ những này, Long Tiểu Huyền đại nhanh cắn ăn, một điểm băn khoăn đều không có. Giang Trần nhìn ra được, Long Tiểu Huyền phi thường hưởng thụ một trận chiến này, một trận chiến này, Giang Trần ngược lại không muốn đoạt danh tiếng, hắn tựu là phối hợp Long Tiểu Huyền, trợ giúp Long Tiểu Huyền thôn phệ những thiên vị này cao giai tu sĩ. Đương nhiên, tuôn ra đến thiên vị phù chiếu, tự nhiên đều là quy Giang Trần sở hữu. Coi như là theo như nhu cầu rồi, Giang Trần thu gặt lấy nhiều ngày như vậy vị tu sĩ tánh mạng, nhưng trong lòng không có nửa phần không đành lòng. Đối với những người này, Giang Trần cũng sinh không dậy nổi cái gì thương cảm. Những người này, chính là thượng cổ đào binh hậu duệ. Đối với nhân tộc sự nghiệp, cho tới bây giờ tựu chưa nói tới cái gì cống hiến, mà bây giờ lại thành loạn thần tặc tử, tạo phản làm loạn, nổi lên chiến hỏa, làm cho sinh linh đồ thán, theo bất luận cái gì góc độ xem, những người này đều không đáng được đồng tình, bởi vì bọn họ khởi xướng chiến tranh, cũng không phải là vì đại nghĩa, mà là vì tư tâm tư dục. Thứ sáu cái, thứ bảy cái kia bảy cái phụ tá, không đến nửa canh giờ, đã bị Giang Trần bọn hắn toàn bộ tiêu diệt từng bộ phận, thành Long Tiểu Huyền trong bụng chi vật. Giang Trần trắng trợn thu hoạch thiên vị phù chiếu, nhưng cũng là đại phát hoành tài. Đột nhiên, Giang Trần cảm thấy, đến Chân Vũ Thần Quốc viện trợ, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tự tính toán Chân Vũ Thánh Địa sẽ không cho bao nhiêu thù lao, ít nhất những thu hoạch này, nhưng lại thật, hiện tại nhân loại cương vực, thiếu đúng là những cao đoan này thiên vị phù chiếu. Những tu sĩ này, đều là do năm những đào binh kia, cuốn đi nhân loại cương vực tinh hoa truyền thừa cùng nội tình, đến Vạn Uyên Đảo tái tạo nhân tộc huy hoàng. Hiện tại, Giang Trần thu hoạch bọn hắn thiên vị phù chiếu, cướp đi tài sản của bọn hắn, coi như là đem nguyên lai thuộc về nhân loại cương vực thứ đồ vật, mang trở về nhân loại cương vực mà thôi. Cái này mấy cái phụ tá tiêu diệt về sau, trong bạn quân có thể nói sức chiến đấu nhân vật là càng ngày càng ít rồi. Đương nhiên, Giang Trần bọn họ là phi thường có nhãn lực, chuyên môn hướng thiên vị đã ngoài tu sĩ ra tay, về phần thiên vị phía dưới tu sĩ, tại loại này trên chiến trường, tuy nhiên là chủ lực, nhưng trong loạn quân, cái kia đều là vướng víu, mặc dù may mắn không có bị rồng ngâm thần thông đánh chết, đó cũng là nửa tàn rồi, căn bản không có cái gì bổ đao tất yếu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2776, Cứu Viện Chi Ân. Có thể nói, phản quân sụp đổ, theo Kim Trung lão tổ bị diệt một khắc này lên, cũng đã là nhất định vận mệnh. Bất quá, trên vạn người đội ngũ, bị một người hai thú đánh cho quân lính tan rã, loại này tràn diện, còn là phi thường rung động nhân tâm. Đương nhiên, cái này trên vạn người, chính thức thuộc về thiên vị đã ngoài tu sĩ, kỳ thật thì ra là 2% tả hữu, những thứ khác, đều là thông thường tu sĩ, thiên vị phía dưới, đế cảnh cùng hoàng cảnh làm chủ. Dù sao, cho dù là thập đại thần quốc, cũng không có khả năng dùng thiên vị cường giả là chủ lực tổ kiến đội ngũ. Mặc dù là Vạn Uyên Đảo, mặc dù là thập đại thần quốc, thiên vị cường giả số lượng, đó cũng là có hạn. Bất kỳ một cái nào thiên vị cường giả, cái kia đều là phi thường quý giá tài nguyên, trên vạn người đội ngũ, cũng không quá đáng là 200 tả hữu thiên vị tu sĩ. Hơn nữa, đại đa số vẫn chỉ là thiên vị sơ giai tu sĩ, tại Vạn Uyên Đảo, có thể đến thiên vị trung giai tu sĩ, cái kia cơ bản cũng có thể hỗn đến cao tầng, có thể trở thành thiên vị cao giai tu sĩ, tại cao tầng ở bên trong, cái kia địa vị cũng là cực cao. Dùng Vĩnh Hằng Thần Quốc làm thí dụ, cho dù là Hạ Hầu gia tộc loại gia tộc này, gia tộc Thái Thượng trưởng lão, cũng nhiều lắm thì thiên vị cửu trọng, mà một ít cao đoan trưởng lão, cũng nhiều nhất là thiên vị cao giai, hoặc là thiên vị thất trọng, hoặc là thiên vị bát trọng, chính thức tu luyện tới thiên vị cửu trọng, tại riêng phần mình trong thế lực, cái kia đều là đỉnh cấp tồn tại, dù sao, thần linh cấp bậc cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bán thần cấp bậc tu sĩ, cũng là rải rác không có mấy, là có thể phải tính đến, nhóm này phản quân, coi như là bao gồm Chân Vũ Thần Quốc trong bản quân 1/4 tinh anh rồi, bởi vậy có thể thấy được, phản quân đối với cái này linh dược căn cứ, có thể nói là nguyện nhất định phải có, lại thật không ngờ, cái này linh dược căn cứ bao vây nhiều ngày như vậy, đều còn chưa kịp phát động tấn công mạnh, phản quân lại trước đã tao ngộ tai họa ngập đầu, chiến trường chiến đấu, dần dần tiến vào đã đến khâu cuối cùng, phản quân chủ lực, tại rồng ngâm thần thông công kích đến, ngoại trừ số ít có được nghịch thiên phòng ngự cấp thấp tu sĩ bên ngoài, đại bộ phận cấp thấp tu sĩ, cũng đã hấp hối, mà trong đó một bộ phận đứng mũi chịu sào thằng quỷ không may, càng là đã thành bạo thể bỏ mình, mà những thiên vị cường giả kia, hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng, hoặc là hoàn toàn bị tiểu sát, hài cốt không còn. Hiển nhiên, phản quân cũng không phải là mỗi người, đều có được chiến đấu đến cùng giác ngộ. Rất nhiều thiên vị tu sĩ, hiển nhiên xem đã minh bạch Giang Trần công kích của bọn hắn trình tự, chính mình thiên vị tu sĩ là đối thủ trọng điểm mục tiêu công kích, bởi như vậy, bọn hắn ở đâu còn dám ngoan cố chống lại, cái này một người một con rồng sức chiến đấu, cũng đã lại để cho bọn hắn khó lòng phòng bị rồi, huống chi, còn có một đầu nhìn chằm chằm, một mực đè nặng không có ra tay Chu Tước, đầu kia Chu Tước đáng sợ trình độ, càng vượt xa cái này một người một con rồng, bởi như vậy, những phản quân này thủ lĩnh, càng là đã không có ý chí chiến đấu. Nhao nhao quỳ xuống đất, tỏ vẻ nguyện hàng, 200 tả hữu thiên vị tu sĩ, Giang Trần bọn hắn cho dù là triển khai huyết tinh đồ sát, cũng không có khả năng toàn bộ đưa bọn chúng giết chết, giết một đám về sau, nhìn thấy những chủ động kia quỳ xuống đất hàng phục, Giang Trần cũng liền không có đuổi tận giết tuyệt, dù sao, đồ sát chỉ là vì bình định. Mà bình định lại không phải là vì đuổi tận giết tuyệt, nhất là đầu đảng tội ác đã tru dưới tình huống, càng không cần phải tàn sát sạch sẽ. Chưa tới một canh giờ thời gian, cái này thâm cốc bên ngoài chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi. Hiện trường ngoại trừ Linh Linh Tinh Tinh vẫn còn chạy thục mạng tu sĩ bên ngoài, đại đa số hoặc là chết, hoặc là thương, hoặc là hàng, còn có sức chiến đấu, đã không nhiều lắm. Giang Trần dò xét một vòng về sau, cũng liền không xuất thủ nữa, mà là đi vào cái kia thâm cốc bên ngoài. Đối với cái kia trận pháp thông đạo phương hướng, ông quyền kêu lên, tại hạ Giang Trần, đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, thụ chân vũ thánh địa chi mời, đặt đến gấp rút tiếp viện. Không biết vị nào thánh địa cao nhân ở đây đóng quân, còn thỉnh đi ra gặp mặt. Giang Trần thật không có trách cứ người ta đóng cửa không xuất ra, dù sao, bọn hắn thi triển rồng ngâm thần thông thời điểm, cái này lực phá hoại quá lớn, người ta cũng không cách nào đi ra tham dự chiến đấu. Giang Trần thanh âm rơi xuống, sau một lát, cái kia trận pháp ở trong, từng đạo hào quang như là cánh hoa mở ra đồng dạng, một tầng tầng cấm chế từ đó mở ra, từng đám chân vũ thánh địa tu sĩ, nối đuôi nhau mà ra, nhìn về phía trên nhưng lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuy nhiên là viện quân đã đến, nhưng chân vũ thánh địa những tu sĩ này cũng chưa xong toàn bộ buông lỏng cảnh giác, mà là đóng tại trận pháp chung quanh, cũng không có tiến lên quá nhiều. Theo cái kia trận pháp trong thông đạo, chậm rãi đi ra khỏi hai đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp, đúng là cái kia Ngưng Yên thánh chủ cùng Vũ Linh thánh nữ Thu, bái kiến thánh chủ đại nhân. Cái kia hai bên tu sĩ, ngay ngắn hướng quát, Ngưng Yên thánh chủ nhẹ nhàng xếp đặt bày thiên thiên bàn tay trắng nõn, không cần đa lễ, đồng thời, Ngưng Yên thánh chủ cái kia thanh lệ khuôn mặt có chút hướng không trung nhìn lại, thanh con mắt dừng lại tại Giang Trần trên mặt, cẩn thận đánh giá một phen, cái này mới mở miệng nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Giang Trần công tử, bổn tọa tuy nhiên thiên cư gốc, lại cũng đã được nghe nói đại danh của ngươi, quả nhiên là như sấm bên tai. Nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay vừa thấy, mới biết nghe đồn quả nhiên không giả. Thiên tài danh tiếng, thật là làm cho người tin phục. Giang Trần nhìn xem cái này đối với khí chất xuất chúng nữ tử, cũng là hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được, cái này chân vũ thánh địa đóng quân cái này linh dược căn cứ nhân vật đầu não, dĩ nhiên là hai nữ tử. Tại hạ Giang Trần, bái kiến thánh chủ đại nhân, cứu viện đến chậm, vạn mong thông cảm. Ngưng Yên thánh chủ cười cười, đã tới phi thường kịp thời rồi, Giang Trần công tử, không bằng thỉnh đến trong cốc ngồi xuống, như thế nào? Giang Trần thực sự không sĩ diện cãi láo, gật gật đầu, chính muốn thỉnh giáo thánh chủ đại nhân, không cần đại nhân không lớn người rồi, bổn tọa đạo hiệu Ngưng Yên, ngươi có thể bảo ta Ngưng Yên thánh chủ, tốt. Giang Trần mỉm cười, nói một tiếng, Chu Tước lão ca, Long huynh, ta đi vào thoáng một phát, các ngươi liền tại đây cốc bên ngoài chờ ta tốt rồi. Chu Tước thần cầm từ chối cho ý kiến, quơ quơ đầu, Long Tiểu Huyền kêu to một tiếng, xem như trả lời. Giang Trần gặp Ngưng Yên thánh chủ muốn nói còn hư bộ dạng, tự hồ suy đoán đã đến đối phương tâm tư, hô, Long huynh, ngươi chém giết một hồi, cũng là mệt mỏi. Cái này quét dọn chiến trường, tiếp nhận đầu hàng kết thúc công việc công tác, tự giao cho chân vũ thánh địa bằng hữu A, cái này dù sao cũng là người ta chân vũ thánh địa địa bàn, quét dọn chiến trường loại sự tình này, nếu như chân vũ thánh địa người không có đi ra, bọn hắn tự nhiên có thể tùy ý xử trí như thế nào, nhưng chân vũ thánh địa người đã đi ra, giao cho người ta cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, trước khi chủ yếu thu hoạch đã bỏ vào trong túi, còn lại chiến trường, cũng không có quá nhiều thu hoạch đáng nói, Giang Trần thật cũng không nhiều rất hứng thú, thông qua trận pháp thông đạo, liền tiến nhập cái kia linh dược căn cứ rồi, tiến vào cái này linh dược căn cứ, lập tức liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cái trụ sở này ở bên trong, linh lực đầy đủ trình độ hoàn toàn vượt qua bên ngoài gấp bội, đây quả thực là vi linh dược căn cứ lượng thân định chế địa phương, tốt một cái thế ngoại tiên cảnh, động thiên phúc địa. Giang Trần nhịn không được tán thưởng một tiếng, nghe được Giang Trần tán thưởng, cái kia Ngưng Yên thánh chủ cũng là có chút tự đắc, trong nội tâm đối với người trẻ tuổi này, ngược lại là hảo cảm tăng nhiều, còn trẻ thành danh thiên tài, đại đa số có chút thối tính tình, nhất là thi ân tại người khác thời điểm, chỉ sợ càng là mắt cao hơn đầu, có thể như người trẻ tuổi này đồng dạng bảo trì bình thản, lại không có bao nhiêu, hơn nữa, người trẻ tuổi này tự có khí độ, ngôn ngữ tầm đó, không ngã ngớn, cũng không ra vẻ thâm trầm, lạc lạc hào phóng, cử chỉ vừa vặn, điểm ấy càng khó được. Ngưng Yên thánh chủ còn nhớ rõ, cái này Giang Trần nguyên lai tại Vĩnh Hằng thánh địa, là dùng đan đạo nổi tiếng Vạn Uyên đảo, hôm nay khó được nghênh đón như vậy một thiên tài, Ngưng Yên thánh chủ cũng là có nghĩ thầm thỉnh Giang Trần biểu hiện ra một hai, mang theo Giang Trần, nhưng lại đi thăm, đi ngang qua một ít linh dược thời điểm, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là có ý nhiều một vài vấn đề. Giang Trần cũng biết Ngưng Yên Thánh Chủ có khảo nghiệm ý tứ, lại cũng không có luống cuống, đối đáp trôi chảy, lời nói thật nói, cái này linh dược căn cứ linh dược, mặc dù có chút tinh phẩm, nhưng lại cũng không thắng được Giang Trần, thậm chí đối với Giang Trần mà nói, là đồ chơi cho con nít cấp bậc. Nghe được Giang Trần đối với cái này linh dược lời bình, như thế hạ bút thành văn, Ngưng Yên Thánh Nữ trong lòng bội phục chi tình, cũng là càng phát ra tăng nhiều, mà Vũ Linh Thánh Nữ, tắc thì là theo chân Ngưng Yên Thánh Chủ, nghe Giang Trần chậm rãi mà nói, đối với cái tuổi này so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi, tràn ngập tò mò, vốn, nàng trong lòng còn có mấy phần không phục, nhưng nhìn lấy Giang Trần đối với linh dược như thế thành thạo, hơi giật mình, cái kia không phục cảm xúc, cũng là chậm rãi biến mất. Giang Trần đi dạo một vòng, nhưng lại bỗng nhiên cười nói, Ngưng Yên Thánh Chủ, ta nghe Thánh Tổ Đại Nhân nói, chân vũ thánh địa tối đa, là thái nhất long lân quả. Cái này linh dược căn cứ, như thế ưu việt địa phương, chẳng lẽ không có đào tạo thái nhất long lân quả sao? Ngưng Yên Thánh Chủ khẽ giật mình, cười khổ nói, không thể tưởng được ngươi liền tin tức này đều thăm dò được rồi, xem ra, không mang theo ngươi đi xem, ngược lại là lộ ra ta chân vũ thánh địa lễ nghĩa không chu toàn rồi. Thái nhất long lân quả, vốn là chân vũ thánh địa cực kỳ cho rằng nhất tự hào linh chủng, dưới bình thường tình huống, đều tuyệt đối sẽ không đơn giản bày ra người. Nếu như không phải Giang Trần giải bọn hắn vây khốn, Ngưng Yên Thánh Chủ quả quyết sẽ không dẫn hắn nhìn thái nhất long lân quả. Thái nhất long lân quả chỗ khu vực, là cái này linh dược căn cứ trọng yếu nhất khu vực, cũng là một mình khu vực, là một cái che giấu không gian. Muốn vào đi cái này không gian, còn cần xuyên qua vài đạo trận pháp thông đạo, bởi vậy có thể thấy được, chân vũ thánh địa đối với cái này thái nhất long lân quả đến cỡ nào coi trọng. Giang Trần xuyên qua tầng này tầng thông đạo, nhịn không được cười khổ nói, không thể tưởng được, chân vũ thánh địa đối với cái này thái nhất long lân quả như thế coi trọng. Ngưng Yên Thánh Chủ nhẹ nhàng cười cười, lại nói tiếp, đây cũng là bái Giang Trần công tử ban tặng a. Giang Trần khẽ giật mình, lời này nói như thế nào, vốn, thái nhất long lân quả, tại ta trong thánh địa tuy nhiên coi như là so sánh quan trọng hơn linh chủng, nhưng cũng không có bay lên đến cái loại này độ cao. Nhưng là từ khi thái nhất bổ thiên đang vấn thế về sau, cái này thái nhất long lân quả tư thái thoáng cái nước lên thì thuyền lên, thánh địa tự nhiên mà vậy, liền đối với vật ấy đặc biệt coi trọng. Giang Trần nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, như thế nói đến, ngược lại là ta cho cái này thái nhất long lân quả tăng tỷ giá đồng bạc rồi, có thể nói như vậy. Ngưng Yên Thánh Chủ gật đầu, ha ha, vậy sau này nếu là ta đối với thái nhất long lân quả có chỗ cầu, Ngưng Yên Thánh Chủ nên ưu trước tiên nghĩ Giang Mỗ a. Giang Trần cũng là mở lên vui đùa, hắn thật không có chủ động tác muốn hồi báo, bất quá cái này thái nhất long lân quả, hắn còn là phi thường cần. Nếu như chân vũ thánh địa dùng cái này thái nhất long lân quả đáp tạ hắn, hắn sẽ không để ý nhận lấy. Chương 2777, địa tạng môn sâu xa, tiến vào cái này che giấu không gian về sau, Giang Trần rốt cục thấy được thái nhất long lân quả linh chủng. Kỳ thật, cái này là một cây thái nhất long lân quả linh chủng, chỉ có điều, cái này đầu linh chủng, khai chi tán diệp, tạo thành rất nhiều chi nhánh, làm cho cái này gốc linh chủng bên trên, thái nhất long lân quả sản lượng, có chút khả quan. Giang Trần nhìn xem cái này thái nhất long lân quả sản lượng, ngược lại là tất tắc kêu kỳ lạ, thái nhất long lân quả hắn kiếp trước không phải là không có bái kiến, nhưng là như cái này gốc thái nhất long lân quả linh chủng như vậy, có nhiều như thế trái cây, Giang Trần kiếp trước cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giang Trần vòng quanh cái này thái nhất long lân quả linh chủng, cẩn thận xem xét một phen, cũng là chật chật tán thưởng, tạo hóa tự nhiên a, cái này gốc thái nhất long lân quả linh chủng, quả nhiên là hiếm thấy, có thể nói vật báu vô giá. Ngưng Yên Thánh Chủ, cái này gốc thái nhất long lân quả linh chủng, các ngươi chân vũ thánh địa có thể phải hảo hảo quý trọng, thiện tự bảo vệ mình hộ. Cũng đừng làm cho phung phí của trời a, đó là tự nhiên. Ngưng Yên Thánh Chủ cười gật đầu, dùng Giang công tử ánh mắt của ngươi, cảm thấy cái này thái nhất long lân quả tỷ lệ như thế nào, có thể nói thượng phẩm, còn tới đạt không được cực phẩm sao? Ngưng Yên Thánh Chủ có chút thất vọng, cực phẩm chính là hồn nhiên thiên thành chi vật, loại này linh chủng, muốn tới đạt cực phẩm, chỉ có thể nhìn thiên địa tạo hóa nữa. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Không thể cưỡng cầu, Giang Trần những lời này, ngược lại là tràn đầy triết lý. Ngưng Yên Thánh Chủ như có điều suy nghĩ, phản phất tại thưởng thức lấy Giang Trần lời nói này khắc sâu hàm nghĩa. Đi thăm đã xong thái nhất long lân quả linh chủng về sau, Ngưng Yên Thánh Chủ mang theo Giang Trần, lại nhớ tới căn cứ bắt đầu cuộc sống hàng ngày khu vực. Một lát sau, cái kia Vũ Linh Thánh Nữ liền nâng một chỉ ngọc thay, Giang Trần công tử, đây là 6 miếng thái nhất long lân quả, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, thỉnh Giang công tử không muốn ghét bỏ. Ngưng Yên Thánh Chủ mở miệng nói, Giang Trần nhưng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng chân Vũ Thánh Địa đối với cái này thái nhất long lân quả coi như tánh mạng, sẽ không lấy ra đưa tiễn đấy, lại không muốn, cái này một tiễn đưa tựu là 6 miếng, hào phóng trình độ, ngược lại là có chút lại để cho Giang Trần bất ngờ rồi, Giang công tử, nếu như ngươi chối từ rồi, cái kia chính là ngại ít a. Ngưng Yên Thánh Chủ khẽ cười nói, Giang Trần ha ha cười cười, như thế, ta cũng không phải biết rõ như thế nào cự tuyệt. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh a, nói thật, cái này thái nhất long quả, ta cũng cực kỳ ưa thích là tốt rồi, duy có yêu mến, đưa ra ngoài mới có giá trị, Giang Trần cũng không khách khí, đem cái này mấy miếng thái nhất long lân quả thu xuống dưới, cái này thái nhất long lân quả, đã đến Giang công tử trong tay, có lẽ mới có thể đem giá trị lớn nhất hóa địa khai phát. Nói thật, nếu như Giang công tử không muốn, cái này thái nhất long lân quả, thì ra là vật bình thường mà thôi. Ngưng Yên Thánh Chủ ngữ khí cũng là có chút cảm khái, hiển nhiên, nàng cũng biết, nếu như Giang Trần không luyện chế thái nhất bổ thiên đan, như vậy cái đồ chơi này giá trị thì ra là nó nguyên lai giá trị, cho nên, cái này thái nhất long lân quả giá trị, hoàn toàn quyết định bởi ở trước mắt người trẻ tuổi này. Ngưng Yên Thánh Chủ là người thông minh, tự nhiên biết rõ, cái này 6 miếng thái nhất long lân quả đưa ra ngoài, nhân tình này đầu tư, chân Vũ Thánh Địa tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, vật ấy. Nếu như không cần tại luyện chế thái nhất bổ thiên đan, xác thực giá trị cực lớn giảm. Đúng rồi, Ngưng Yên Thánh Chủ, hôm nay Vạn Uyên đảo thập đại thần quốc phản loạn, đã có không ít thần quốc thế cục đã định. Chân Vũ Thánh Địa bên này, tình hình chiến đấu như thế nào, có thể có tin tức gì không, thế cục đã định. Ngưng Yên Thánh Chủ dù sao thiên cư gốc, đối với tin tức này, nhưng lại không có Giang Trần biết được nhiều như vậy, chỉ có số ít mấy cái thánh địa. Phản loạn vẫn còn giằng co bên trong. Không ít thánh địa, đã bình loạn thành công. Cũng có mấy cái thần quốc, phản loạn thậm chí đều không có phát sinh. Có thể nói, 10 đại thánh địa lần này, có thể sẽ kéo ra chênh lệch rồi, Giang Trần cũng không phải nói chuyện giật gân. Không có trải qua nội loạn thần quốc, thánh địa thực lực không có bất kỳ tổn thương, tất nhiên sẽ càng có ưu thế, mà nội chiến càng nghiêm trọng thần quốc, hắn thánh địa thực lực suy yếu lại càng lớn. Tự nhiên mà vậy, tại 10 đại thánh địa tầm đó, lực ảnh hưởng cùng thực lực sẽ hạ thấp, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Ngưng Yên Thánh Chủ tâm tình lập tức trở nên cực kỳ phiền muộn, thở dài, như thế nói đến, ta chân Vũ Thánh Địa bình loạn tiến triển, xem như cực kỳ không lạc quan a. Trước mắt ngoại trừ chân Vũ Thánh Địa, còn có Quang Minh Thần Quốc, cùng Húc Nhật Thần Quốc, phản loạn vẫn còn vô cùng lo lắng bên trong. Mặt khác thần quốc, hoặc là phản loạn không có phát sinh, hoặc là đã bình loạn thành công, hoặc là cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Giang Trần như thật nói ra, cái gì? Chỉ có chúng ta cái này tam đại thần quốc sao? Ngưng Yên Thánh Chủ nghe vậy, quả nhiên là cảm thấy thất bại. Đây là nhà ta Thánh Tổ Đại Nhân chính miệng nói cho tin tức của ta, là mới nhất mật báo. Cân nhắc đến Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Chân Vũ Thánh Địa ở giữa giao tình, Thánh Tổ Đại Nhân liền phái ta đến gấp rút tiếp viện Chân Vũ Thánh Địa. Cái này linh dược căn cứ, liền là của ta trạm thứ nhất. Ngưng Yên Thánh Chủ trong nội tâm có chút nhộn nhạo lên một ít ý cảm kích, vô luận như thế nào, người ta Vĩnh Hằng Thánh Địa hay vẫn là chiếu cố lẫn nhau quan hệ trong đó, tại chính mình vừa mới bình loạn sau khi kết thúc, thế cục bất ổn dưới tình huống, có thể làm đến bây giờ một bước này, đã phi thường không dễ dàng. Giang Trần công tử, viện thủ chi đức, bổn tọa cũng không muốn dùng dăm ba câu đến đáp tạ. Chỉ có một câu, ngày sau nếu như Giang công tử hữu dụng được lấy địa phương, bổn tọa nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, có lẽ, Giang Trần công tử về sau tiền đồ quang minh, chưa hẳn dùng được lấy bổn tọa địa phương, ha ha, thánh chủ ngài lời này tựu khiêm tốn. Bây giờ nói những này tựu quá khách khí rồi, không bằng nói cái này chân Vũ Thánh Địa thế cục a, hôm nay tình huống này, hay là muốn giải quyết dứt khoát, gọn gàng mà linh hoạt địa hoàn thành bình loạn, nếu không, kéo gặp thời gian càng lâu, đối với chân Vũ Thánh Địa lại càng là bất lợi, Giang công tử cao kiến. Chỉ là, phản quân thế đại, chân Vũ Thánh Địa nhân thủ không đủ, hiện tại cũng là ở vào phi thường bị động trạng thái. Cái này linh dược căn cứ, nếu như không phải Giang công tử trượng nghĩa đến giúp, bổn tọa cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể giữ vững vị trí cái trụ sở này. Ngưng Yên Thánh Chủ đây cũng không phải khiêm tốn, cái này linh dược căn cứ, dựa vào trận pháp, nếu như quyết tâm phòng ngự, trừ phi là thần đạo cường giả giá lâm, nếu không giữ vững vị trí có lẽ có 7-8 phần nắm chắc, cái này đương nhiên là tràn diện lời nói, người ta khiêm tốn, Giang Trần tự nhiên không có khả năng theo người ta khẩu khí đi làm thấp đi người ta. Tuy nhiên Giang Trần cũng không thấy được cái này linh dược căn cứ có bao nhiêu nắm chắc thủ được, Giang Trần công tử nhìn về phía trên, đối với trận pháp nhất đạo cũng rất có nghiên cứu. Ngưng Yên Thánh Chủ thăm dò hỏi, Giang Mộ đối với trận pháp nhất đạo, có phần cảm thấy hứng thú. Coi như là có phần có tâm đắc. Ta nghe nói, Chân Vũ Thánh Địa, cũng dùng trận pháp tăng trưởng, thập đại thần quốc, nếu là trận pháp nhất đạo, ta Chân Vũ Thánh Địa tự xưng thứ hai, không có người dám can đảm xưng đệ nhất. Ngưng Yên Thánh Chủ nói đến cái đề tài này, khóe mắt ở chỗ sâu trong điểm này kiêu ngạo, lại cũng không che giấu, nhìn ra được, đối với trận pháp nhất đạo, người ta thật sự phi thường tự tin. Giang Mỗ cả gan thỉnh hỏi một câu, Chân Vũ Thánh Địa thượng cổ truyền thừa, chẳng lẽ cũng là thượng cổ trận pháp đại tông sao? Giang Trần lại hỏi, hắn đến Chân Vũ Thánh Địa, cái khác trọng đại nguyên nhân, là nghe ngóng chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Bởi vì, Thánh Tổ Đại Nhân đã từng nói qua, cái này Chân Vũ Thánh Địa là một cái trận pháp tăng trưởng thế lực, hiện tại, Giang Trần còn dừng lại tại Vạn Uyên Đảo một cái lớn nhất lý do, là tìm kiếm chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận manh mối. Trận pháp này, đối với nhân loại cương vực mà nói, ý nghĩa trọng đại, Giang Trần ly khai nhân loại cương vực, cũng có rất nhiều cái lâu lắm rồi. Mặc dù nói hắn suy tính, ma tộc tai kiếp muốn toàn diện bộc phát, ít nhất cần 50 năm gian, nhưng là, loại sự tình này, cũng không có tuyệt đối. Vạn nhất ma kiếp sớm bạo phát đâu, cho nên, hắn đối với trở về nhân loại cương vực, hay vẫn là tràn ngập chờ mong, Ngưng Yên Thánh Chủ khẽ giật mình, Giang công tử chẳng lẽ đối với thượng cổ sự tình, cũng phi thường tinh thông sao, Giang Mỗ tuổi nhỏ lúc, thích nhất, là nghiên cứu những thượng cổ này sự tích còn lưu lại rồi. Thượng cổ thời đại, là một cái phi thường hoàn mỹ thời đại, nếu không là ngoại tộc xâm lấn, thần uyên đại lục thượng cổ thời đại, tuyệt đối là một cái đại thời đại, là trăm hoa đua nở thời đại, là các tu sĩ thiên đường cõi yên vui. Ngưng Yên Thánh Chủ nhìn xem người trẻ tuổi này, nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh ngạc. Đây là một cái như thế nào người trẻ tuổi a? Thấy thế nào đi lên, cái gì đều hiểu, cái gì đều, một người tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ như thế học rộng tài cao, lập tức nàng nhịn không được hỏi, cái kia đối với thượng cổ trận pháp nhất đạo, Giang công tử có cái gì giải thích cùng tâm đắc, thượng cổ trận pháp đại tông, được xưng tụng đỉnh cấp, chỉ có hai cái tông môn. Một cái là Đan Tiêu cổ phái, một cái là Địa Tạng môn, Đan Tiêu cổ phái, vậy cũng tính toán đỉnh cấp sao? Ngưng Yên Thánh Chủ có chút nghi vấn. Đan Tiêu cổ phái trận pháp nội tình, cùng với cái này tông môn khí chất, cấp độ bên trên kỳ thật phi thường cao, mà Địa Tạng môn, thì là trận pháp đệ nhất đại tông, rất lớn trình độ bên trên, nhưng lại được lợi tại Địa Tạng môn bảo vật nhiều, như Địa Tạng Nguyên Châu loại này bảo vật, càng là Đan Tiêu cổ phái chỗ không chuẩn bị. Ngưng Yên Thánh Chủ nghe được rất là giật mình, không thể tưởng được, cái này thượng cổ sự tình, tại người trẻ tuổi kia trong miệng, thật không ngờ chậm rãi mà nói, không có nửa phần không lưu loát. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia đánh trong bụng mẹ, cũng đã tại học thứ đồ vật sao? Bằng không thì tại sao có thể có như thế học rộng tài cao đâu? Trong lúc nhất thời, Ngưng Yên Thánh Chủ ngây ra như phỏng, thật lâu im lặng, Giang Trần nhìn mặt mà nói chuyện, trong nội tâm khẽ động, Chân Vũ Thánh Địa trận pháp tăng trưởng, chẳng lẽ là Đan Tiêu cổ phái, hoặc là Địa Tạng môn truyền thừa sao? Ngưng Yên Thánh Chủ thân thể mềm mại nhoáng một cái, muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng cuối cùng không có dao động. Nhẹ nhàng thở dài, không thể tưởng được, Địa Tạng môn ba chữ kia, hôm nay rõ ràng còn có tuổi trẻ người biết rõ. Địa Tạng môn. Ai, bổn tọa cũng là tại thánh địa cổ trong điển tịch, mới biết được những chuyện xưa này. Mà thánh địa ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, người phía dưới, căn bản không có tư cách vượt qua những cổ điển này tịch, thật sự là Địa Tạng môn. Giang Trần vui mừng quá đỗi, Giang Trần công tử cùng Địa Tạng môn có sâu xa hay sao? Ngưng Yên Thánh Chủ nao nao, Giang Trần thề thốt phủ nhận, ta chỉ tại thượng cổ điển tịch ở bên trong, biết rõ thượng cổ Địa Tạng môn cùng Đan Tiêu cổ phái, tại thượng cổ Phong Ma đại chiến ở bên trong, lập qua hiển hách công huân. Ngưng Yên Thánh Chủ nghe được Phong Ma đại chiến, thần sắc cũng là hiện lên một tia kiêu ngạo chi sắc, đúng vậy, thượng cổ Phong Ma cuộc chiến, Địa Tạng môn làm là chủ lực tông môn, lập qua công lao hãn mã. Ma tộc có thể nhiều năm như vậy không đi ra tàn sát bừa bãi, Địa Tạng môn không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, Đan Tiêu cổ phái cũng làm cống hiến, nhưng cái này phong ma sự tình, ta Địa Tạng môn là chủ đạo địa vị, nhìn ra được, Ngưng Yên Thánh chủ đối với Địa Tạng môn còn là phi thường có lòng trung thành cùng vinh quang cảm giác. Chương 2778, thiếu một thứ cũng không được. Giang Trần nghe được Ngưng Yên Thánh chủ nói như vậy, cơ bản có thể xác định, cái này Chân Vũ Thánh địa, nói không chừng thật sự cùng thượng cổ Địa Tạng môn có quan hệ. Thượng cổ Địa Tạng môn, dù sao cũng là thượng cổ 10 đại tông môn một trong. Cũng là trận pháp tăng trưởng tông môn bên trong, duy vừa tiến vào thượng cổ 10 đại tông môn thế lực, thượng cổ thời đại, có 10 đại tông môn, dẫn dắt thượng cổ nhân tộc thủy triều. Địa Tạng môn với tư cách một trong số đó, cũng phái đội ngũ đến Vạn Uyên đảo đến, tham dự ngoại vực chiến trường quét dọn, bởi vì Thần Uyên đại lục tọa độ bạo lộ, làm cho Thần Uyên đại lục tại thời đại kia, hoàn toàn xuất phát từ bạo lộ trạng thái. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, cái này đại lục không gian vận hành, tọa độ vận hành, cũng sẽ từ từ phong bế bên trên, nhưng là loại này vận hành chu kỳ, nhưng lại sẽ không thay đổi, đã đến nhất định chu kỳ, Thần Uyên đại lục tọa độ, còn có thể không hề giữ lại địa xuất hiện tại mạo hiểm giả trong mắt, trở thành vị diện đám người mạo hiểm trong mắt thịt mỡ, cái này là một loại số mệnh chu kỳ, trừ phi một ngày nào đó, thiên quỷ vận hành xuất hiện cực lớn độ lệch, thoát ly loại này vận hành chu kỳ. Hoặc là, xuất hiện một cái siêu cấp người có quyền, dùng chuyển thiên cầm địa đại thần thông, cưỡng ép thay đổi Thần Uyên đại lục vị diện vận hành quy tắc, do đó triệt để cải biến vận hành quỹ tích. Đương nhiên, cái này lưỡng loại khả năng tính, đều là cực kỳ bé nhỏ. Nhất là thứ hai, cho dù là chư thiên cấp bậc lão quái vật, cũng không phải mỗi người đều có đủ loại này thực lực cường đại. Thay đổi một cái thế tục vị diện vận hành quy tắc, liền tương đương cưỡng ép sửa chữa một cái vị diện vận mệnh bình thường. Không đơn giản cần thần thông, càng cần nữa có cường đại nhân quả nghiệp lực, cần phải có cường đại phúc duyên, đủ loại nhân tố, đều phải có đủ. Nếu không, cho dù là quý vi thiên đế, nếu như nghịch thiên hành sự, cũng có khả năng đưa tới tai họa. Muốn Giang Trần kiếp trước thiên đế phụ thân năm đó, nếu như không phải nghịch thiên hành sự, luyện chế nhật nguyệt thần đan vi Giang Trần nghịch thiên cải mệnh, chỉ sợ hắn khống chế thái uyên chư thiên đại thế giới, cũng sẽ không đưa tới lớn như vậy tai kiếp. Đương nhiên, những sự tình này, Giang Trần đến bây giờ cũng không có lý ra cái gì đầu mối đến. Bất quá, Giang Trần cũng có dự cảm, hắn cảm thấy, chính mình cách một bước kia, nhưng lại càng ngày càng gần rồi. Ngày hôm nay, sớm muộn sẽ tới đến, Giang Trần chỉ hy vọng, mình có thể làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ đến ngày đó đến. Dưới mắt, lại không phải nói những điều này thời điểm. Giang Trần bên tai, cái kia Ngưng Yên Thánh chủ tiếp tục nói, ta Chân Vũ Thánh địa sách cổ ghi lại, xác thực cùng thượng cổ Địa Tạng môn sâu xa sâu. Nói là đến từ Địa Tạng môn, cũng là không đủ. Giang Trần nghe vậy đại hỷ, cơ hồ nhịn không được muốn thốt ra, hỏi thoáng một phát cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận manh mối. Bất quá hắn đến cùng không phải cái loại này mao đầu tiểu tử, cũng không còn là cái loại này thiếu kiên nhẫn tiểu tử. Loại sự tình này, liên quan đến mặt quá lớn, tuyệt đối không thể như thế qua loa. Khó trách Chân Vũ Thánh địa có thể trường kỳ dừng chân tại Chân Vũ Thần Quốc, vị cư thập đại thần quốc, bền vững trong quan hệ, nguyên lai nhưng lại thượng cổ Địa Tạng môn truyền thừa, làm cho người bội phục. Giang Trần những lời này, coi như là nịnh nọt đối phương một trận. Ngưng Yên Thánh chủ tâm tình lập tức tốt, có thể được Giang Trần loại nhân vật này khen ngợi thoáng một phát, đối với Chân Vũ Thánh địa mà nói, coi như là rất có mặt mũi. Giang công tử, không phải bổn tọa vi Chân Vũ Thánh địa nói khoác, chúng ta Thánh địa tại trận pháp nhất đạo, tại Vạn Uyên đảo, tuyệt đối là số một số hai. Địa Tạng môn trận pháp truyền thừa, cũng không phải nói khoác đi ra. Giang Trần gật đầu, cái này ta tin, nhìn xem cái này linh dược căn cứ phòng ngự cấp bậc, liền có thể thấy được lốn đốn rồi. Ngưng Yên Thánh chủ hiển nhiên đối với Địa Tạng môn truyền thừa chuyện này, phi thường để ý, vinh quang cảm giác phi thường mãnh liệt. Giang công tử, trước ngươi nói lên thượng cổ phong ma một trận chiến, ngươi đối với cái kia ma tộc sự tình, hẳn là cũng có chỗ nghiên cứu hay sao? Ngưng Yên Thánh chủ đột nhiên hỏi, Giang Trần cười khổ nói, ma tộc, cuối cùng là chúng ta tộc sớm muộn gì phải đối mặt đáng sợ đối thủ, bất kể là ở nơi nào, cho dù là tại Vạn Uyên đảo, cũng nhất định muốn đối mặt ma tộc cái này đối thủ đáng sợ, muốn đối phó ma tộc, thượng cổ phong ma một trận chiến kinh nghiệm, thì ra là phải nghiên cứu tài liệu. Ngưng Yên Thánh chủ cảm thấy giật mình, không thể tưởng được, ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà cân nhắc sâu như vậy xa sự tình. Vĩnh Hằng Thánh địa lần này, thật đúng là nhặt được bảo rồi. Bổn tọa đều có chút hâm mộ ghen ghét các ngươi Vĩnh Hằng Thánh địa rồi. Chúng ta Chân Vũ Thánh Địa như có ngươi loại thiên tài này, lo gì cơ nghiệp khó giữ được. Cơ nghiệp ngược lại không đến mức khó giữ được, chỉ là nội chiến quá nhiều, đối với Thánh Địa mà nói, cũng là một loại không tất yếu hao tổn. Cho nên, cái này bình loạn phải gia tốc tiến trình, tốc chiến tốc thắng mới được. Bình loạn càng sớm, hao tổn càng ít, lời nói là như thế, nhưng phản quân thế đại, muốn nhanh chóng bình loạn, nói dễ vậy sao? Giờ phút này Thánh Địa tổng bộ, vẫn còn phản quân trong vòng vây. Có thể không giải khốn, còn phải khác nói a. Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là vô cùng đau đớn, hiển nhiên, nàng đối với Thánh Địa loại này cục diện, cũng là có chút khó chịu. Giang Trần nhịn không được hỏi, Thánh Địa đã nhận được Địa Tạng môn truyền thừa, trận pháp nhất đạo, nên phi thường rất cao minh, phản quân thế lực lại đại, chẳng lẽ còn có thể công phá Địa Tạng môn truyền thừa? Ai, truyền thừa là một sự việc, có hay không cường đại người thừa kế đến truyền thừa nó, lại là mặt khác một sự việc. Những năm này, 10 đại thánh địa phổ biến vấn đề, liền là nhân tài đứt gãy, thời kỳ giáp hạt. Ta Chân Vũ Thánh Địa ở phương diện này, thực tế rõ ràng, đúng vậy, 10 đại thánh địa bởi vì tại ngoại vực chiến trường tiêu hao quá lớn, làm cho thánh địa đối với nhân tài nhu cầu đặc biệt tràn đầy. Giang Trần nhưng trong lòng thì biết rõ, Địa Tạng môn thượng cổ thời đại sở dĩ cường đại, không chỉ là bởi vì nội tình thâm hậu, càng có một nguyên nhân, lại để cho bọn hắn có thể áp chế Đan Tiêu cổ phái trở thành trận pháp đệ nhất tông. Nguyên nhân này là Địa Tạng Nguyên Châu. Cái này Địa Tạng Nguyên Châu bị Giang Trần năm đó trong lúc vô tình nhặt được đại tiện nghi. Nhưng lại Địa Tạng môn chính thức trấn tông chi bảo, so bất luận cái gì trận pháp truyền thừa đều càng có giá trị. Địa Tạng môn rất nhiều trận pháp truyền thừa đều là vây quanh Địa Tạng Nguyên Châu đến sáng tạo. Về sau Địa Tạng Nguyên Châu mất tích, thẳng đến lần trước, Giang Trần mới tìm được Địa Tạng Nguyên Châu, lại để cho cái này trấn tông bảo vật, một lần nữa khai quật, không đến mức Minh Châu bị long đong. Không có Địa Tạng Nguyên Châu, cái này Địa Tạng môn vô cùng nhiều truyền thừa, liền tương đương thùng rỗng kêu to. Bởi vì, Địa Tạng môn vô cùng nhiều trận pháp truyền thừa, đều là vốn có Địa Tạng Nguyên Châu điều kiện tiên quyết chế định đi ra. Ngưng Yên Thánh Chủ, Chân Vũ Thánh Địa, bây giờ đối với thượng cổ Địa Tạng môn, là như thế nào định vị hay sao? Các ngươi sẽ không nghĩ tới, trở về nhân loại cương vực ngược dòng tìm hiểu Địa Tạng môn bổn nguyên sao, ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên. Hiện tại nơi này còn trọng yếu sao? Địa Tạng môn chủ muốn truyền thừa, ta Chân Vũ Thánh Địa đều kế thừa. Hiện tại, Địa Tạng môn ba chữ kia, đã trở thành lịch sử. Chân Vũ Thánh Địa, mới là cái này truyền thừa chủ đạo người, Giang Trần nhưng lại ha ha cười cười, thần sắc nhưng có chút không cho là đúng thần sắc, cái này biểu lộ, nhưng lại xem tại Ngưng Yên Thánh Chủ trong mắt. Giang công tử không ủng hộ bổn tọa nói sao? Giang Trần khẽ cười nói, ta từng đọc qua điển tịch, nói lên cổ Địa Tạng môn truyền thừa, nếu như không có trấn tông chi bảo Địa Tạng Nguyên Châu phối hợp, đại đa số truyền thừa sẽ gặp mất đi ý nghĩa. Địa Tạng Nguyên Châu, ngươi liền cái này cũng biết? Ngưng Yên Thánh Chủ có chút giật mình, hơi có nghe thấy. Giang Trần tự nhiên sẽ không nói, cái kia Địa Tạng Nguyên Châu tựu ở bên cạnh ta. Giang công tử ngược lại là học rộng tài cao. Chỉ tiếc, cái kia Địa Tạng Nguyên Châu, không biết tung tích. Ta Chân Vũ Thánh Địa nếu là có Địa Tạng Nguyên Châu, cái kia chính là công đức viên mãn rồi. Đừng nói chính là phản loạn, là xưng bá vạn uyên đảo, vậy cũng không hề lời nói hạ a. Giang Trần nhưng lại cười cười, Địa Tạng Nguyên Châu thứ này, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không giao ra đây, dù sao, Giang Trần đối với cái này bảo vật, là phi thường coi trọng. Địa Tạng Nguyên Châu hiện giai đoạn, Giang Trần cẩn thận cũng không có đem giá trị của nó hoàn toàn khai phát ra tới, bất quá, hắn hoàn toàn tin tưởng vững chắc, có thể với tư cách Địa Tạng môn đệ nhất trấn tông bảo vật, cái kia Địa Tạng Nguyên Châu tuyệt đối không phải đợi rảnh rỗi bảo vật. Hiện giai đoạn Giang Trần đối với Địa Tạng Nguyên Châu khai phát, cơ hồ có thể nói là phi thường chậm chạp, đương nhiên, là trọng yếu hơn nguyên nhân là, Giang Trần đối với Địa Tạng Nguyên Châu cũng khuyết thiếu tất yếu khai phát lực, bởi vì hắn chỉ lấy được Địa Tạng Nguyên Châu, cũng không có được Địa Tạng môn tương ứng truyền thừa. Cái này Địa Tạng môn truyền thừa, chỉ có cùng Địa Tạng Nguyên Châu kết hợp, mới có thể phát huy ra truyền thừa lực lượng, mà Địa Tạng Nguyên Châu, nếu không có truyền thừa công pháp phối hợp, cũng là phát huy không xuất ra quá nhiều uy năng. Bất quá, chỉ là cái kia đại địa mạch động lực lượng, đã lại để cho Giang Trần có chút thưởng thức rồi. Nếu như cái này Địa Tạng Nguyên Châu uy năng toàn bộ bị khai phát ra tới, cái kia đem là đáng sợ đến bực nào tình hình, Giang Trần cảm thấy, cái này Chân Vũ Thánh Địa, quả nhiên là càng ngày càng thú vị rồi. Nếu như có thể mượn cơ hội này, tìm tòi đến chân vũ thánh địa chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, lấy được trận pháp kia trọng khải biện pháp. Như vậy, nhân loại cương vực chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận liền mở ra khởi động, ít nhất có thể dùng bảo hộ nhân tộc, tại ma kiếp bộc phát xuống, không đến mức đã bị quá lớn trùng kích. Có thể làm cho nhân tộc có một cái nguyên vẹn chuẩn bị thời gian. Giang công tử, ngươi tham dự qua Vĩnh Hằng Thần Quốc bình loạn, không biết cái này tốc chiến tốc thắng ở bên trong, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Ngưng Yên thánh chủ nhưng lại không ngại học hỏi kẻ dưới, yêu cầu tốc chiến tốc thắng, phải kỳ nội quy quân đội thắng. Ví dụ như trận chiến này, nếu như không phải kỳ nội quy quân đội thắng, tiêu diệt Kim Trung lão tổ, chiến cuộc có thể có nhanh như vậy chấm dứt sao? Ngưng Yên thánh chủ cẩn thận tưởng tượng, xác thực là như vậy một cái đạo lý. Ngưng Yên thánh chủ, thứ cho ta nói thẳng, chân vũ thánh địa nếu như tiếp tục như vậy tiêu dông dài, thế cục chỉ biết càng ngày càng chuyển biến xấu. Cái này linh dược căn cứ một trận chiến, phản quân tổn thất thảm trọng. Đối với phản quân sĩ khí, là một loại trầm trọng đả kích, có lẽ, phản quân nhận được tin tức về sau, đến tiếp sau chinh phạt, cũng sẽ cùng theo đã đến, đó là tốt nhất, phản quân lại phái người đến, liền tương đương có thể vì tổng bộ chia sẻ một bộ phận áp lực, đối với cái trụ sở này mà nói, coi như là vi chân vũ thánh địa xuất lực rồi. Giang Trần mỉm cười, nói rất có lý. Bất quá, lần sau phản quân đội ngũ lại đến, nói không chừng đội ngũ này lực lượng, lại là một cái khác mặt bên trên được rồi, phản quân thực lực hùng hậu, bất quá, muốn nói bọn hắn có thể vô hạn chia tới, cũng không quá sự thật. Kim Trung lão tổ tại trong bạn quân, coi như là cái kiệt xuất lĩnh tụ. Hắn vẫn lạc, phản quân cũng là nguyên khí đại thương, Ngưng Yên thánh chủ, không biết giữa chúng ta, có thể tới một lần hợp tác. Giang Trần dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, hắn đã mất đi vòng quanh kiên nhẫn rồi, cầu còn không được. Ngưng Yên thánh chủ cũng là phi thường sảng khoái địa đã đáp ứng, đã sớm nghe nói Vĩnh Hằng thánh địa bình loạn một trận chiến, công tử ngươi cư công chí vĩ. Ta chân vũ thánh địa như được công tử tương trợ, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Chương 2779, hợp tác đề nghị, Ngưng Yên thánh chủ, thực không dám đấu giếm, Giang mổ đến từ nhân loại cương vực, đến đây Vạn Uyên đảo, thứ nhất vì đạo lữ Yến Thanh Hoàng, thứ hai, tắc thì là vì dò hỏi thượng cổ địa tạng môn hạ lạc, hôm nay, đạp phá thiết hài vô mịch sử, không nghĩ tới, địa tạng môn truyền thừa, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ân. Ngưng Yên thánh chủ nao nao, về Giang Trần thân phận, tại Vĩnh Hằng thần quốc đã không phải là bí mật gì. Bất quá đối với Ngưng Yên thánh chủ mà nói, nhưng vẫn là tin tức, nghe Giang Trần tự xưng đến từ nhân loại cương vực, nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Ngưng Yên thánh chủ, ta hiện tại có 7-8 phần nắm chắc, có thể trợ giúp chân vũ thánh địa bình loạn. Nhưng là, ta nơi này có cái yêu cầu quá đáng, cái gì? Ngưng Yên thánh chủ trầm giọng hỏi, ta chỉ cầu chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận manh mối. Ngưng Yên thánh chủ nên biết, thượng cổ phong ma một trận chiến, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận mới là cuối cùng nhất điện định càng khôn một trận chiến. Trận pháp kia, hôm nay thời đại đã lâu, đã không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa lúc trước trận chiến ấy, cũng không có cho ma tộc tạo thành bao nhiêu sát thương. Cho nên, ta muốn nhìn một chút, có thể không tìm được lúc trước bố trí trận pháp này một ít tư liệu, có thể trở lại như cũ trận pháp này, đạt được trọng khải trận pháp này đích phương pháp xử lý. Giang Trần nghiêm mặt nói ra, trận pháp này, đối với nhân tộc mà nói, rất quan trọng yếu. Ngưng Yên thánh chủ si ngốc ngơ ngác, chầm chầm vào Giang Trần, phản phất cùng xem một cái quái vật tựa như. Hồi lâu, Ngưng Yên thánh chủ mới cười khổ một tiếng, Giang Trần công tử quả nhiên mưu tính sâu xa, chỉ là, cái kia chư thiên vạn linh, tỏa thần đại trận, ngươi cho rằng dùng hiện tại nhân tộc tài lực cùng năng lực, còn có trọng khải khả năng sao? Thượng cổ thời đại, có thập đại đỉnh tiêm tông môn, tập hợp nhiều như vậy tông môn tài nguyên cùng nhân lực, mới miễn cưỡng khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Trận pháp này quy mô, thật sự quá lớn, hơn nữa liên lụy mặt thật sự quá quảng rồi, hiện tại nhân tộc, không có ai thừa gánh chịu nổi khởi động trận pháp này gánh nặng. Tự tính toán tài nguyên bên trên liều chấp phá gom góp có thể gom góp đủ, tại trận pháp sư cửa ải này, cũng tuyệt đối qua không được, dù sao, thượng cổ thời đại, trận pháp đại sư thần thông cùng uy năng, đều viễn siêu hôm nay. Khi đó, khởi động trận pháp này, đều cực kỳ tiêu hao, cơ hồ là thất bại trong gang tấc. Nếu như không phải tốt nhất có tam gia thế lực cùng một chỗ thao tác, chỉ sợ trận pháp này, vĩnh viễn không cách nào đạt được vận hành. Nhìn ra được, Ngưng Yên thánh chủ đối với địa tạng môn truyền thừa, còn là phi thường hiểu rõ. Hắn đối với đây hết thảy chi tiết, rõ ràng cũng là nghe nhiều nên thuộc. Giang Trần chân thành nói, tài nguyên, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Trận pháp sư cửa ải này, ta cũng có biện pháp có thể muốn. Nhưng là đầu tiên, ta phải nắm giữ trận pháp này sở hữu khởi động chi tiết. Nhất là địa tạng môn phụ trách cái này một bộ phận, rất quan trọng yếu. Ngưng Yên Thánh chủ ngữ khí kiêu ngạo nói, địa tạng môn là trận pháp này tổng phụ trách, Đan Tiêu cổ phái, còn có cái kia tán tu trận pháp đại sư Bùi Tinh, cái kia đều là cho địa tạng môn trợ thủ mà thôi. Lời này, bao nhiêu có chênh lệch chút ít có phần. Tam phương thế lực, riêng phần mình phụ trách một bộ phận. Địa tạng môn phụ trách bộ phận, tương đối hội độ khó lớn hơn một chút, quy mô lớn hơn một chút, cho nên, địa tạng môn hậu duệ, cảm thấy địa tạng môn là chủ đạo địa vị, cũng là không gì đáng trách, có thể lý giải. Ngưng Yên Thánh chủ, thế cục khẩn cấp, tin tưởng ngươi cũng không muốn cùng ta đi vòng vèo, Giang Mỗ thầm nghĩ hỏi một câu, đề nghị của ta, có hay không có thể thương lượng chỗ trống. Ngưng Yên Thánh chủ trầm ngâm nói, chân vũ thánh địa truyền thừa, nhất là liên quan đến thượng cổ bộ phận, gần đây đều là phi thường thận trọng. Muốn nói bổn tọa giờ phút này, cũng căn bản không cách nào đáp ứng ngươi, dù sao, thánh địa đối với thượng cổ thời đại truyền thừa, tạp được phi thường nghiêm khắc. Trừ phi thần đạo lão tổ tự mình gật đầu, nói như vậy, nếu như không tìm được thần đạo lão tổ, chuyện này chẳng lẽ không phải không có thương lượng, ai? Ngưng Yên Thánh chủ nhưng thật ra là không muốn cự tuyệt Giang Trần, nàng ở sâu trong nội tâm, là phi thường thưởng thức người trẻ tuổi này, cũng nguyện ý thành toàn Giang Trần phần này hùng tâm tráng chí, bất đắc dĩ, thánh địa có thánh địa quy củ, truyền thừa thứ đồ vật, nhất là loại này độc nhất vô nhị bí mật, xác thực rất khó thoáng cái lấy ra cùng người chia sẻ. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, cái này tại chân vũ thánh địa, đó cũng là tuyệt mật, cấp bậc cao nhất tư liệu, Ngưng Yên Thánh chủ chính mình có quyền lực lật xem, nhưng không có bất luận cái gì quyền lực dẫn người xem. Xem ra, việc này Ngưng Yên Thánh chủ cũng không cách nào làm chủ. Giang Trần công tử, bình loạn tràn đầy nguy cơ, phi thường thời điểm, đi phi thường sự tình. Chuyện này, ta có lẽ có thể đại biểu thánh địa với ngươi đàm. Dù là ngày sau xảy ra điều gì cái sọt, vì thánh địa tương lai, bổn tọa dù cho đã bị thánh địa trừng phạt, cũng cam tâm tình nguyện. A, nói như vậy, Ngưng Yên Thánh chủ đã đáp ứng. Giang Trần con mắt sáng ngời, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không không không, bổn tọa chỉ nói là có thể cùng ngươi đàm. Ngưng Yên Thánh chủ bề bộn giải thích nói, có khác nhau sao? Giang Trần khẽ giật mình, hắn hiện tại thật không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuần túy nghĩ đến chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận chi tiết, ân, có khác nhau. Mới vừa rồi là ngươi đưa ra điều kiện, hiện tại, bổn tọa ý định cò kè mặt cả một phen. Ngưng Yên Thánh chủ ngữ khí có chút dí dỏm, xin chỉ thị xuống. Giang Trần tràn ngập khó hiểu, cái này chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận chi tiết, là một cái vốn cổ phần truyền thừa ghi lại điển tịch. Ngươi nghĩ đến những tài liệu này chi tiết, bổn tọa có thể thay ngươi nghĩ biện pháp. Chỉ là, ngoại trừ trợ giúp chân vũ thánh địa giải vây bên ngoài, ta còn có một nho nhỏ thỉnh cầu, cái gì? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, như nếu như đối phương thật sự sư tử khai miệng lớn, trao giá trên trời, Giang Trần sẽ rất thất vọng, hắn hiện tại, kỳ thật không phải là không tại khảo nghiệm cái này Ngưng Yên Thánh chủ thái độ. Ngưng Yên Thánh chủ tự hồ cũng nhìn ra Giang Trần ngữ khí tại trở nên lạnh nhạt, cũng là mỉm cười, cái này yêu cầu nho nhỏ, cũng không tính quá phận. Ta chỉ muốn mời Giang Trần công tử đáp ứng một sự kiện, chuyện này, tự nhiên cùng Thái Nhất Long Lân quả có quan hệ. Giang Trần hiểu ý cười cười, chẳng lẽ là muốn mượn tay của ta, làm cho Thái Nhất Long Lân quả tăng tỷ giá đồng bạc sao? Ân, nếu như Thái Nhất Long Lân quả không thể chuyển hóa làm Thái Nhất Bổ Thiên Đan, giá trị cuối cùng có hạn. Chúng ta chân vũ thánh địa, nguyện ý cùng Giang công tử hợp tác. Đoạt được lợi nhuận, cũng có thể xét chia, như thế nào phân? Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi, nguyện ý nghe Giang công tử cao kiến. Giang Trần đối với loại này sinh ý, cũng không phải mâu thuẫn, duỗi ra năm cái đầu ngón tay, ta cũng không muốn nói hư, phân chia 5, 5 a, phân chia 5, 5, xem như so sánh hợp lý một cái chia phương thức rồi, dù sao, Giang Trần là kỹ thuật nhập cổ phần, là không thể thay thế bộ phận. Hắn nếu như yêu cầu 6, chỉ cấp chân vũ thánh địa lưu 4, cũng hoàn toàn là hợp lý. Dù sao, Thái Nhất Long Lân quả có thể không chỉ chân vũ thánh địa một nhà có, tuy nhiên chân vũ thánh địa tối đa, nhưng thế lực khác, cũng là có cái này Thái Nhất Long Lân quả. Cái kia Ngưng Yên Thánh chủ nghe vậy, tại trong lòng tính toán một hồi, vẫn còn do dự, có phải hay không muốn tiếp tục cò kè mặt cả. Đem cái này chia tỷ lệ, lại nhúc nhích, bất quá, nàng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Giang Trần sắc mặt, lập tức bỏ đi tiếp tục cò kè mặt cả ý niệm trong đầu, sung sướng cười cười, tốt, phân chia 5-5, cái tỷ lệ này, phi thường hợp lý. Giang Trần nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, vỗ tay vi thề, Ngưng Yên Thánh Chủ vỗ tay qua đi, tâm tình cũng là tốt, Giang Trần công tử, ta hy vọng, ngươi có thể đem cái này coi là một cái cọc nhân tình vãng lai, mà không phải một cái cọc lạnh như băng giao dịch. Giang Trần nhún nhún vai, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta theo như nhu cầu, không phải sao? Ngưng Yên Thánh Chủ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết, chính mình làm quyết định này, kỳ thật cũng tồn tại mạo hiểm. Nếu như thần đạo lão tổ mất hứng, nàng quyết định này, rất có thể vì chính mình mang đến tai nạn. Đương nhiên, cân nhắc đến Thái Nhất Long Lân quả tăng tỷ giá đồng bạc vấn đề, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng biết, cái này đối với Chân Vũ Thánh Địa Trường Kỳ mà nói, là một cái thật lớn lợi tin tức tốt, ưu khuyết điểm tương để, có lẽ không thành vấn đề. Dù sao, cái kia Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận tư liệu, cũng không tính cái loại này hoàn toàn không thể tiết lộ thứ đồ vật, nói không dễ nghe điểm, thực đã đến ma kiếp bộc phát ngày nào đó, những tài liệu này, cũng nhất định phải công bố ra, đến lúc đó, khả năng liền điểm ấy chỗ tốt đều kiếm không đến. Nói sau, khoản này giao dịch, Chân Vũ Thánh Địa lấy được chỗ tốt, có thể là phi thường rõ ràng. Song phương đàm định rồi giao dịch, Giang Trần tâm tình cũng là chuyển biến tốt đẹp. Hắn hiện tại đỉnh đầu bên trên, chỉ còn thiếu Địa Tạng Môn cái này một bộ phận Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận tư liệu, Đan Tiêu Cổ Phái cái kia bộ phận, Bùi Tinh cái kia bộ phận, hắn đều đã được đến truyền thừa tài liệu, hơn nữa cũng nghiên cứu được so sánh thấu triệt rồi, còn kém cái này Địa Tạng Môn bộ phận, cũng là tinh hoa nhất bộ phận. Ngưng Yên Thánh Chủ, nguyện chúng ta hợp tác, có thể vì nhân tộc mang đến mới tinh diện mạo cùng tương lai. Giang Trần ôm quyền nói, tốt, thiếu niên thiên tài, quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bổn tọa phi thường thưởng thức. Chỉ là, những tài liệu này, đều tại Thánh Địa Tổng Bộ. Tại đây căn cứ vùng, bổn tọa nhất định là cho không được tư liệu ngươi, không ngại, chỉ cầu Thánh Địa Tổng Bộ tình thế nguy hiểm một giải, trận pháp này tư liệu, có thể, thì tới trong tay của ta là được. Bổn tọa tự tính toán liều tiến lên trình, cũng cùng ngươi điên một thanh rồi. Ngưng Yên Thánh Chủ cũng bị Giang Trần hào hùng nhận thấy nhuộm, ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền thương nghị một đầu như thế nào vi Chân Vũ Thánh Địa giải khốn đích phương pháp xử lý. Giang Trần cũng là ý chí chiến đấu tăng gấp đôi, Chân Vũ Thánh Địa tình huống, kỳ thật so với lúc trước Vĩnh Hằng Thánh Địa còn bết bát hơn, đương nhiên, Chân Vũ Thánh Địa bởi vì có Địa Tạng Môn trận pháp truyền thừa, tại phòng ngự phương diện. Sự dẻo dai nhưng lại càng đủ một ít. Chỉ là Chân Vũ Thánh Địa nhân tài bán hết hàng, so Vĩnh Hằng Thánh Địa còn nghiêm trọng. Có thể nói Chân Vũ Thánh Địa hiện tại tuyệt đối trên lực lượng, hoàn toàn là đã mất đi đối với Chân Vũ Thần Quốc khống chế lực, cũng dường như rất nhỏ có đủ phản công phản quân năng lực. Thần đạo cường giả lẫn nhau kiềm chế, có thể tạm thời xem nhẹ. Như vậy phản quân chủ yếu uy hiếp tắc thì đến từ chính cái này mấy người. Cái này mấy người trong danh sách, Kim Trung lão tổ đã vẫn lạc. Như vậy, chúng ta tiếp được đi, có lẽ hướng cái này mấy người ra tay, ba người này một khi chết mất một hai cái, phản quân tuyệt đối sẽ không chiến tự tan. Cái này trong bạn quân đầu, ngoại trừ thần đạo lão tổ bên ngoài, có tứ đại bán thần lão tổ. Không thể không nói, cái này Chân Vũ Thánh Địa phản quân, thực lực phi thường khoa trương, đương nhiên, phản quân lại cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa có chỗ bất đồng. Vĩnh Hằng Thánh Địa lại hai cái thần đạo lão tổ, mà Chân Vũ Thánh Địa phản quân, lại chỉ có một thần đạo, nhưng là, cái này tứ đại bán thần, cũng là đủ Chân Vũ Thánh Địa uống một bình. Dù sao, Chân Vũ Thánh Địa nhân tài chứa đựng, cũng không vội Vĩnh Hằng Thánh Địa, chương 2780, mới phương lược, tiêu diệt Kim Trung lão tổ, hoàn toàn chính xác cho Ngưng Yên Thánh Chủ rất lớn tin tưởng, làm cho nàng cũng khắc sâu nhận thức đến, tại nàng trước mặt cái này cái tuổi trẻ thiên tài. Là tuyệt đối có năng lực tả hữu Chân Vũ Thánh Địa chiến cuộc xu thế người, có lẽ, người trẻ tuổi này tạm thời hỏa hầu còn chưa tới, nhưng là có thể đồng thời khống chế Chu Tước Thần Cầm cùng Chân Long huyết mạch người trẻ tuổi, sẽ là bình thường thế hệ sao, cho nên, Ngưng Yên Thánh Chủ đối với Giang Trần, tràn đầy tin tưởng. Có Vĩnh Hằng Thánh Địa thành công phía trước, nàng càng thêm tin tưởng vững chắc, lần này hợp tác, chưa hẳn không phải một cái kỳ ngộ, trợ giúp Thánh Địa thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Lại giải quyết Thái Nhất Long Lân quả tăng tỷ giá đồng bạc vấn đề, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, mà thánh địa mất đi, cũng không qua là một phần tư liệu mà thôi. Phần này tư liệu nếu như cho những người khác, thậm chí đều không thể sinh ra giá trị. Song phương đàm định rồi hợp tác về sau, liền bắt đầu chế định chiến lược chiến thuật, nhất trí quyết định, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như có thể tiêu diệt cái kia còn lại tam đại bán thần lão tổ, cho dù là tiêu diệt trong đó hai cái, phản quân cũng sẽ lâm vào sụp đổ trong. Phản quân vốn cũng không phải là bền chắc như thép, cái này là một đám thế lực, bởi vì cùng chung địch nhân cùng cộng đồng lợi ích, bè lũ xu nịnh được thông qua cùng một chỗ. Nếu như lợi ích xuất hiện xung đột, hoặc là nói thế cục xuất hiện cải biến, bọn này thế lực muốn sụp đổ, cũng là phi thường nhanh đến. Dù sao, bọn hắn tầm đó, cũng không có gì duy trì quan hệ đầu mối then chốt, không là đồng môn, cũng không có huyết mạch quan hệ, càng không có gì đạo nghĩa bên trên thủ vững, bọn hắn quan hệ trong đó, tự là lợi ích quan hệ. Kỳ thật, tiêu diệt Kim Trung lão tổ đích phương pháp xử lý, là phi thường không tệ một cái biện pháp. Chỉ là, loại tình huống này, mặt khác tam đại lão tổ biết được Kim Trung lão tổ vẫn lạc, tất nhiên sẽ càng thêm lưu ý, muốn lập lại chiêu cũ, nhất định là không có khả năng rồi. Muốn ám sát cái này tam đại bán thần, độ khó không thể nghi ngờ thề phải đề cao rất nhiều. Đương nhiên, biện pháp tổng hội là có, Giang Trần ám sát thủ đoạn, cũng là tầng tầng lớp lớp. Có Chu Tước thần cầm cái này Trương Vương bài, Giang Trần tin tưởng vững chắc, muốn làm mất một hai cái bán thần, vẫn còn có chút nắm chắc. Tuyên cua tôi đốt nét, nhất là đánh lén dưới tình huống, bán thần lão tổ, cũng không có khó như vậy đối phó. Dù sao, Chu Tước thần cầm, đây chính là tùy thời muốn đột phá thần đạo tồn tại. Mà hắn bản thân sức chiến đấu, tự viễn siêu bán thần lão tổ, có thể so với chính thức thần linh, song phương thương định vài đầu đối sách, nhiều cái phương án, từng cái phương án, đều nghiên cứu phi thường cẩn thận. Kể cả như thế nào chấp hành, gặp được đột phát tình huống, nên như thế nào cải biến phương án, đều có kỹ càng kế hoạch, thương nghị tốt rồi đây hết thảy, Giang Trần lúc này mới đưa ra cáo từ, Ngưng Yên thánh chủ, đồng bạn của ta còn ở ngoại vi, ta liền không ở chỗ này ở lâu rồi. Lúc nào có thể xuất phát, ta ở bên ngoài, tùy thời xin đợi. Nói xong, Giang Trần vừa chắp tay, liền đi ra ngoài. Ngưng Yên thánh chủ nhìn xem Giang Trần bóng lưng rời đi, tâm tình cực kỳ phức tạp, thẳng đến Giang Trần bóng lưng biến mất, Ngưng Yên thánh chủ cảm xúc còn là ở vào một loại không hiểu nổi lòng ở bên trong, không thể tưởng được, Vĩnh Hằng thánh địa vô thanh vô tức ở bên trong, tự bồi dưỡng được loại này cấp cái khác thiên tài rồi. Ngưng Yên thánh chủ có chút thương cảm, nhìn xem bên người Vũ Linh thánh nữ, đồng dạng là tuổi trẻ thiên tài, Vũ Linh thánh nữ tại Vạn Uyên đảo trẻ tuổi, đã tính toán nổi tiếng rồi, thế nhưng mà, cùng người ta Giang Trần so, Vũ Linh thánh nữ vừa so sánh với phía dưới, hay vẫn là cái gì đều so ra kém. Cái này tuổi trẻ thiên tài chi ở giữa chênh lệch, vậy mà đã kéo đến không cách nào sánh vai tầng thứ sau. Trong lúc nhất thời, Ngưng Yên thánh chủ có chút thương cảm, sư tôn, có phải hay không cái này Giang Trần công tử, cũng không đáng tin. Vũ Linh thánh nữ gặp sư tôn biểu lộ ảm đạm, nhìn không được hỏi, không phải. Ngưng Yên thánh chủ vội vàng lắc đầu phủ nhận, Vũ Linh, ngươi nếu là có thể cùng Giang công tử nhiều có lui tới, kết xuống thiện duyên, tương lai chưa hẳn không là một chuyện tốt. Vũ Linh thánh nữ sắc mặt một hồng, Linh Nhi mới không cần cùng hắn kết cái gì thiện duyên. Linh Nhi, ngươi còn trẻ, sư tôn một mực không sao cả thả ngươi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cho ngươi thông minh có thừa, biến báo chưa đủ, rất nhiều chuyện bên trên, ngươi thật là khuyết thiếu một ít tất yếu rèn luyện. Ngươi nhìn xem cái này Giang Trần, hắn tại trẻ tuổi ở bên trong, đã vượt lên đầu rất nhiều. Chúng ta chân vũ thánh địa trẻ tuổi, đừng nói Giang Trần cái này cấp độ. Là lúc trước Hạ Hầu Tông cái loại này cấp độ, chúng ta cũng kém được không ít. Ngưng Yên thánh chủ cách nhìn, vẫn tương đối công chính. Sư tôn, hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Vũ Linh thánh nữ vốn là đối với Giang Trần đã không có bao nhiêu không phục rồi. Nghe sư tôn như vậy một khoa trương, trong nội tâm nàng lại tránh không khỏi có chút không phục rồi. Có lợi hại hay không? Ngươi nhìn xem Kim Trung lão tổ kết cục. Ngưng Yên thánh chủ thản nhiên nói, nói như vậy, nếu như cái này Giang Trần muốn đối với chúng ta chân vũ thánh địa bất lợi, dùng trận pháp này thông đạo, đều chưa hẳn có thể ngăn cản bọn hắn tiến vào. Nếu như hắn muốn cướp bóc linh dược căn cứ, chúng ta nhiều người như vậy, tăng thêm trận pháp, cũng chỉ sợ không cách nào cải biến bị hắn cướp bóc vận mệnh. Cũng may, người trẻ tuổi này, cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngưng Yên thánh chủ dù sao cũng là kiến thức rộng rãi đại nhân vật, cũng đã gặp rất nhiều người tính âm u thứ đồ vật, cho nên, nàng trước khi xuất cốc, nên đón Giang Trần thời điểm, cũng mang theo thánh địa chủ lực, đúng là nhân nên có tâm phòng bị người, cho tới giờ khắc này, nàng mới vững tin, cái này Giang Trần, đích thật là vĩnh hằng thánh địa phái tới, hơn nữa cũng là thật tâm muốn vì bọn họ chân vũ thánh địa thoát khốn, tuy nhiên người ta cũng đề đi một tí yêu cầu, nhưng đúng là loại này thẳng thắn thành khẩn thái độ, lại để cho Ngưng Yên thánh chủ càng cảm thấy được, cái này Giang Trần, là một cái đáng giá tín nhiệm người. Sư Tôn, nói như vậy, ngài thật muốn cùng hắn ly khai căn cứ, đi hướng thánh địa tổng bộ gấp rút tiếp viện sao? Vũ Linh thánh nữ hiếu kỳ hỏi, Vũ Linh, căn cứ tạm thời đã giải trừ nguy cơ. Phản quân trong thời gian ngắn, cũng triệu tập không xuất ra quá nhiều nhân mã, đến đây đánh căn cứ. Chỉ nếu không có bán thần lão tổ đến, căn cứ an toàn không có vấn đề. Ngưng Yên thánh chủ an ủi âu yếm đệ tử, Vũ Linh thánh nữ im lặng, nàng cũng biết, sư tôn đối với thánh địa an nguy, một mực phi thường lo lắng. Nếu có cơ hội, sư tôn là quả quyết sẽ không bỏ qua, sư tôn, Linh Nhi cùng đi với ngươi, có thể sao, không được. Ngươi tu vi không đủ, đối với cục diện chiến đấu không có tuyệt đối lực ảnh hưởng, đi chỉ có thể thêm phiền. Còn không bằng trấn thủ căn cứ, mượn nhờ ngươi thánh nữ uy vọng, khống chế căn cứ, phụ trách phòng ngự đại kế. Linh Nhi, đây cũng là đối với ngươi một lần khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể thông qua lần này khảo nghiệm, tương lai, ngươi mới có thể một mình đảm đương một phía. Nếu không, ngươi chẳng lẽ muốn vĩnh viễn còn sống vi sư bóng mờ hạ sao? Vũ Linh thánh nữ cúi đầu không nói, nàng làm sao không biết sư tôn dụng tâm lương khổ. Ngày hôm sau, Ngưng Yên thánh chủ liền dàn xếp cốt rồi hết thảy, đi vào cốc bên ngoài. Ngưng Yên thánh chủ quả nhiên là lanh lẹ chi nhân, nhanh như vậy tự quyết định, dàn xếp cốt hết thảy. Giang Trần gặp Ngưng Yên thánh chủ đã chờ xuất phát, cũng chỉ tán thưởng, cứu binh như cứu hỏa, nhiều trì hoãn một ngày, thánh địa tổng bộ liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngưng Yên thánh chủ cũng là thoải mái rất nhanh, cái kia liền đi a. Giang Trần nhẹ gật đầu, Ngưng Yên thánh chủ khẽ giật mình, nhìn xem Giang Trần bên người, Chu Tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền, đều hoàn toàn không thấy thân ảnh, Giang Trần công tử, đồng bạn của ngươi đâu, không ngại, chúng đều đi theo thân thể của ta bờ, chỉ là thi triển một chút giới tử thần thông, ẩn giới tàn hình. Coi như là tránh né thế tục ánh mắt, miễn cho gọi người chứng kiến, quá mức kinh thế hải tục, tứ đại thần thú huyết mạch, tới nơi nào, đều là đứng đầu chủ đề. Là chư thiên đại vị diện, tứ đại thần thú huyết mạch vừa xuất hiện, đều hình thành điên cuồng săn giết, ngược lại là cái này Vạn Uyên đảo trước mắt, cũng khỏe. Chu Tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền, ngược lại là không có gặp được cái gì phương diện này làm phức tạp. Đương nhiên nguyên nhân cũng là bởi vì chúng trước khi cũng không có quá phận bạo lộ, thứ hai đâu rồi, thực lực của bọn nó mạnh phi thường, cường đã đến biến thái trình độ, dám đánh chúng chủ ý người, tự nhiên là muốn kiên kỵ ba phần. Trên đường đi, Giang Trần đi theo Ngưng Yên thánh chủ, thông qua Ngưng Yên thánh chủ trong miệng, Giang Trần cũng hiểu rõ đến thêm nửa chân vũ thần quốc nhân tình phong mạo. Ngưng Yên thánh chủ, chúng ta ở đằng kia ngoài trụ sở vây, cơ hồ toàn diệt phản quân chủ lực. Ta tin tưởng, phản quân phương diện, nhất định sẽ có tuyến báo. Nói không chừng, chúng ta hiện tại đi qua, phản quân phương diện, lại đã sớm đào tốt rồi bẫy rập, tự chờ chúng ta nhảy đi xuống. Giang Trần đây cũng không phải vì hay nói giỡn, Ngưng Yên thánh chủ cao mày nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem thánh địa bị vây quanh, nhìn xem thánh địa triệt để rơi vào tay giặc sao? Không, chúng ta không phải chế định phương án đấy sao? Một cái phương án không được, liền dựa theo một cái khác phương án. Giang Trần ngược lại là lạc quan vô cùng. Bất quá, theo càng ngày càng tiếp cận cái kia chân vũ thánh địa tổng bộ, cái kia chung quanh thế cục hòa khí phân, rõ ràng thoáng cái trở nên cực kỳ ngưng trọng, các lộ giao lộ, cũng là chặng đường phi thường rõ ràng. Bất quá, Giang Trần bọn hắn, lần này hiển nhiên là không có ý định lao thẳng tới thánh địa tổng bộ. Bọn hắn trước khi chế định phương lược kế hoạch, chủ yếu giao lộ chặng đường, dùng bọn hắn thần thông, muốn hỗn đi qua, cũng chưa hẳn là việc khó. Nhưng là, lúc này đây, Giang Trần cũng tốt, Ngưng Yên thánh chủ cũng tốt, cũng không có đi xong đường này khẩu, mà là đi vòng, chọn tuyến đường đi đi tây nam phương hướng đi, ước chừng cá biệt thời cơ về sau, hai người liền đi tới một chỗ đẹp và tĩnh mịch vùng thiếu văn minh chi cảnh, nơi này, hiển nhiên là một chỗ sơn môn, chính là chỗ này. Ngưng Yên thánh chủ thấp giọng nói, vân che sương mù quấn, tựa như ảo mộng, cái này Mộng Lam Tông, ngược lại là cùng danh tự đồng dạng cố ý cảnh. Chỉ tiếc, Thanh Bản gia nhân, không biết làm sao theo tạc. Giang Trần khai vui đùa, hiện tại tự đi vào sao? Ngưng Yên Thánh Chủ hỏi, không vội, trước hỏi thăm một chút, chúng ta muốn cho cái kia Tam Đại Bán Thần Lão Tổ ném chuột sợ vỡ bình, nhất định phải bắt được bọn hắn tay cầm, bắt được bọn hắn uy hiếp. Nếu không, làm sao có thể lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, như thế nào nghe ngóng? Ngưng Yên Thánh Chủ cảm thấy không hiểu thấu, tự hai người bọn họ, còn có thể tìm Mộng Lam Tông người nghe ngóng hay sao? Giang Trần một gõ vang chỉ, cái kia vệ kim thử vương lập tức xuất hiện, Trần Thiếu, có gì phân phó, đây là chân vũ thần quốc Mộng Lam Tông, hiện tại chủ lực cũng đã xuất chinh thánh địa, trong tông môn đúng là hư không? Bất quá, nghe nói Mộng Lam Tông tông chủ, có một cái cháu ruột, từ nhỏ bị trắc ra thiên phú dị thường, chính là Mộng Lam Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, các ngươi đi vào tra một chút, có tin tức gì không, nhất định phải mau chóng hồi báo, được rồi. Vệ Kim Thử Vương hiện tại rất thỏa mãn với cho Giang Trần chân chạy điểm ấy sự tình, nhìn xem Giang Trần cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cái kia Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là miệng phát khổ, cảm thấy rất là chua xót, chính mình tốt xấu cũng coi như một cái thánh chủ đại nhân rồi, trong tay ác chủ bài, trong tay có thể điều khiển một ít bảo vật, chỉ sợ đều không thể cùng trước mắt người trẻ tuổi này so sánh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.